Chương 1560, Hiệp Thái Sơn dĩ siêu Bắc Hải. 2. Ở trước người Lạc Ly lập tức phạm âm vang lên, đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Ở phía sau Lạc Ly, cũng là phạm âm vang lên. Thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. La sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Sau đó bên trái, cũng là phạm âm vang lên. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng, bất giữ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bà thiên nhận. Sau đó bên phải, cũng là phạm âm vang lên, ngân bình triển tấn diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi. Ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. Hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi. Ở dưới chân bên trong đại địa, cũng là phạm âm vang lên. Cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi. Cuối cùng đỉnh đầu, phạm âm truyền đến, mộng lý y hy từ mẫu lệ, thử tâm an sử thị ngô hương. Nháy mắt, 10 cái phạm âm, dung hợp một thể, chỉ có một thanh âm. Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, nháy mắt, một cái thế giới to lớn, xuất hiện ở trái phải bên người Lạc Ly, vô số núi cao trùng điệp, vô số sơn nhạc hiểm phong, xuất hiện vô tận. Toàn bộ thế giới, chính là một thế giới núi, thiên địa non, vô tận sơn xuyên ở nhân gian. Kiếm kia hạ xuống, Lạc Ly chợt giơ lên núi cao, chính là một kích. Oanh, hai bên đối chọi, quản chi chính là đạo chủ kiếm, xuyên không mà đến, ở dưới núi cao vô tận, cũng vỡ nát. Lạc Ly một kích, đem đạo chủ thần kiếm nọ nhất thời đánh nát. Sau đó hắn nhảy dựng lên, lấy Hiệp Thái Sơn dĩ siêu Bắc Hải hướng về cung khuyết vô tận đỉnh đầu phạm vô kiếp, chính là một kích. Pháp tướng trong hư không, giống như nổi giận, nhìn về phía nơi này. Nhưng mà Lạc Ly nói, Hỗn Nguyên Tông ta, 10 vạn 7 ngàn năm trước, đã đem ngươi bỏ qua, ngươi tồn tại, không có giá trị. Nát đi cho ta. Oanh, một kích đi xuống, quản chi đạo chủ cung khuyết cũng bị đánh vỡ nát. Quản ngươi là thứ gì, tồn tại gì, ở dưới thiên ngoại thiên của ta, toàn bộ vỡ nát. Phạm vô kiếp hoàn toàn há hốc mồm nói, đó là đạo chủ. Lạc Ly nói, cái gì đạo chủ, bất quá một kích. Phạm vô kiếp nhìn Lạc Ly giơ lên cao một cái thế giới, hoàn toàn kinh ngốc. Sau đó Lạc Ly đối với Phạm vô kiếp chính là đánh tới, hồ, một kích hạ xuống. Phạm vô kiếp nhắm mắt, yên lặng chờ chết, chính mình mấy trăm năm khổ tu, tam đại thần uy, toàn bộ bị thua, lại thua rồi. Nhưng mà Lạc Ly không có một kích lấy mạng, mà là tán đi thiên ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, vung lên nắm tay, hành hung một trận, đánh Phạm vô kiếp mặt mũi bầm dập, không thành hình người. Một bên hành hung, Lạc Ly vừa nói, Phạm vô kiếp, người nhận thua chưa? Đánh tới đánh lui, Phạm vô kiếp đột nhiên khóc lớn một tiếng, hét lớn, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, ta lại bị đánh bại? Vì cái gì? Vì cái gì, Lạc Ly, ta khổ tu 300 năm, ta toàn bộ thời gian, đều ở khổ tu, ta cố gắng, nhưng mà vì cái gì ta lại thua rồi. Lạc Ly đình chỉ hành hung nói, ta là thắng, nhưng mà ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Đường tu tiên, người ta bất quá nguyên anh, mặt sau còn có hóa thần, phản hư. Chính là phản hư, còn có thành tiên, đường tương lai, chúng ta bất quá mới bắt đầu, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận thua? Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn có một ngày, đánh bại ta? Phạm vô kiếp hét lớn, không, không, ta không tiếp thu thua. Ta muốn đánh bại ngươi, đánh bại ngươi. Lạc Ly nói, đúng, đây mới là Phạm vô kiếp ta nhận thức, Phạm vô kiếp thiên hạ độc nhất vô nhị. Nhớ rõ Hỗn Nguyên vấn tâm, câu hỏi cuối cùng không? Câu hỏi thứ 4, nếu ngươi trả giá, còn chưa có đạt tới mục tiêu, ngươi nên làm cái gì? Sau đó Phạm vô kiếp cùng Lạc Ly hầu như cùng nhau trả lời, thất bại, vậy tiếp tục cố gắng gấp 10, gấp trăm lần, ngàn lần, ta cũng có thể. Ta nhất định đi. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, trong lòng nhất niệm, vĩnh không buông tha. Phạm vô kiếp trong mắt tràn ngập hào quang hy vọng vô tận, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi rời khỏi, vô cùng kiên định. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn Phạm vô kiếp rời khỏi, có một đối thủ như vậy tồn tại, tới một mức độ nào đó là một cái khích lệ đối với mình. Bằng không, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ thật đánh chết hắn? Đó mới là không muốn sống. Chiến đấu này không biết bao nhiêu người âm thầm nhìn, ít nhất tam đại phản hư nhất định đang vụng trộm quan sát. Nhìn thấy Phạm vô kiếp rời khỏi, Thiên Đô sư huynh đột nhiên chạy đến trước người Lạc Ly nói, sư đệ, chúng ta đến một hồi đi. Lạc Ly sửng sốt nói, sư huynh, người nói cái gì? Thiên Đô nói, các ngươi đánh quá mức nghiện, ta xem nhiệt huyết sôi trào, ta muốn cùng ngươi tới một hồi. Lạc Ly nói, sư huynh, ta mới... Oanh, nháy mắt, 12 đạo quang trụ hạ xuống, sau đó 12 đạo quang trụ này, lại là phân liệt, toàn bộ bên trong thế giới, trong nháy mắt, tiếng giết chấn trời, trong nổ vang, lao ra vô số yêu ma quỷ quái, hướng về Lạc Ly vọt tới. Thiên Đô sư huynh nói, Lạc Ly, lần trước ngươi truyền thụ cho ta dưỡng linh pháp kia, thật sự là thần kỳ, tuy toàn bộ bảo tàng của ta đều ra, nhưng mà chúng sinh lâm ta vô cùng mạnh mẽ, hiện tại đã đạt tới 84.000 phân thân. Sư đệ, chúng ta đến đi. Sau đó Lạc Ly liền nhìn thấy, biển người đầy trời hướng về hắn vào tới. Nơi nơi đều là người, nhân sơn nhân hải, vô cùng vô tận. Hơn nữa càng chán ghét là những người này giống như một người, tập hợp 84.000 nhân lực, hợp công một mình Lạc Ly, 1 vạn phân thân, nắm trong tay nguyên khí, 1 vạn phân thân thi triển định thân thuật, 1 vạn phân thân thi triển hồn niệm thuật, ở trước sau người Lạc Ly, bày ra vô số đại trận. Vô số phân thân vây công lại đây, tự bảo, cắn người, bắt người. Lạc Ly nhất thời không nói gì, vội vàng duỗi tay ra, thả ra chúng sinh lâm của mình. Chúng sinh lâm của Lạc Ly, tuy các cổ thần tạo thành chiến trận, tập thể xung phong, nhưng mà không có kiên trì đến 30 tức, liền toàn quân bị diệt. Sau đó, tha hóa phân thân vô cùng tận, hướng về Lạc Ly vào tới. Chiến thuật biển người, vô cùng vô tận. Lạc Ly lúc này lý giải bi ai của tu sĩ tông môn khác bị biển người chúng sinh lâm phá diệt, cái này quá đáng sợ. Thật sự không thể nhịn được nữa. Sơn ngoại tiên, sơn thiên ngoại thiên. Dưới một kích, lập tức ước chừng mấy ngàn phân thân, hóa thành bột mịn. Sau đó Lạc Ly vung cái sơn ngoại tiên, sơn thiên ngoại thiên này, khống chế quần sơn này, mênh mông cuồn cuộn phi hành, đến chỗ nào, toàn bộ phân thân, toàn bộ vỡ nát. Nhưng mà phân thân bị đánh nát, ở bên trong hư không, tự động ngưng kết, sau đó lại là vây lên. Chương 929, không cần chọc sư phụ tức giận. 1. Có người phòng ngự, có người ra tay, có người khống chế, có người đánh lén, chính là siêu giai pháp thuật như thế, ở trước mặt 84.000 thiên đô kia, cũng khó có thể kiên trì. Lạc Ly vội vàng thả ra vạn thế phủ đồ kim thần hy cùng độ ách hồng liên của mình, lúc này mới duy trì cục diện. Nhưng mà càng nhiều phân thân xuất hiện, càng mãnh liệt vây công lại. Lạc Ly thực nổi giận, quá khi dễ người. Nháy mắt, một mảng quang hải xuất hiện, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Đến tận đây quang hải xuất hiện, thế giới rốt cuộc yên tĩnh, ở bên trong quang hải, toàn bộ tha hóa tự tại phân thân, toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn. Từ sau pháp này kim đan phá khiếu, Lạc Ly chưa có sử dụng, hôm nay rốt cuộc một lần nữa sử ra. Lạc Ly nhịn không được nói, ông bạn già, người rốt cuộc đã trở lại. Đến đây đi, để cho chúng ta giết cái thống khoái. Lập tức Lạc Ly khống chế quang hải này, hoành hành biển người. Biển người có nhiều, ở dưới quang hải, cũng thành cho bụi, đến chỗ nào, chỗ đó không thể ngăn, Lạc Ly đại chiến Thiên Đô sư huynh. Nhưng mà chính là như thế, biển người của Thiên Đô sư huynh cũng không tiêu tan, vô cùng vô tận. Lạc Ly căn bản tìm không thấy chân thân Thiên Đô sư huynh, hơn nữa tha hóa phân thân nọ, chỉ cần một cái bất diệt, Thiên Đô sư huynh chỉ chốc lát liền biến ra một đám, Lạc Ly đem thế giới này thanh tẩy hơn 10 thứ, thỉnh thoảng vẫn một đám xuất hiện. Đột nhiên thất trúc quát, không cần đánh, thu tay lại đi, có đánh tiếp, các ngươi chính là tiêu hao chiến, không có ý tứ gì. Thiên Đô thu tay lại nói, đúng, thế giới này quá nhỏ, có đánh tiếp, chính là tiêu hao chiến. Thất trúc nhìn về phía Lạc Ly nói, tốt rồi, Thiên Đô, người nghỉ một lát, ta sẽ gặp sư đệ. Lạc Ly nhất thời không nói gì nói, sư huynh, người cũng đến. Thất trúc nói, ta nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, phải đến. Đột nhiên một thanh âm vang lên, chờ một chút, ta cũng đến. Lạc Ly cùng thất trúc toàn bộ sửng sốt, nhìn về phía một bên. Bóng người Hổ Thiện chân quân chậm rãi xuất hiện, hắn nói, ta nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, phải đến. Thất trúc bắt đầu lui về phía sau nói, sư phụ. Từ bỏ đi, ngài công vụ bận rộn, không cần chiến đấu. Thiên Đô cũng bắt đầu lui về phía sau nói, tiểu sư đệ đánh đã nửa ngày, để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, không cần chiến đấu, ta còn có chuyện, ta đi trước một bước. Nhưng mà Hổ Thiện chân quân lắc đầu nói, thế giới này, đã bị ta phong tỏa. Ta xem các ngươi đánh nhiệt huyết hôi hổi, cho nên phải đến. Ta một bên, ba người các ngươi một bên, nghe nói như thế, Lạc Ly sửng sốt nói, sư phụ, ta rất mạnh. Thất trúc lại nói, sư phụ, nói trước, không được dùng thủy thần hàng lâm, không được dùng sinh mệnh chi tuyền, không được dùng tiên tần bí pháp. Thiên Đô ở một bên nói, chúng ta chính là luyện, không được tức giận, không được kích động. Hổ Thiện chân quân không ngừng gật đầu nói, tốt, tốt, ta không tức giận, ta không kích động. Thất trúc thở ra một hơi dài, đối với Lạc Ly truyền âm nói. Một hồi giao thủ, ngàn vạn không cần toàn lực ra tay, ngàn vạn không cần đả thương sư phụ. Lạc Ly sửng sốt nói, ta biết. Ta sẽ cẩn thận, sẽ không đả thương sư phụ. Thiên Đô mặt khóc tang nói, không phải sợ ngươi đả thương sư phụ, là sợ sư phụ bị thương biến sắc mặt, người nếu tức giận, chúng ta đều xong đời. Bên kia Hổ Thiện trừng mắt nói, ba người các ngươi lén lút làm cái gì đó. Hôm nay sư phụ khảo nghiệm bản lãnh thật sự của các ngươi, tất cả mọi người đem toàn bộ bản lãnh sử ra cho ta. Lạc Ly nói, vâng. Sau đó Thiên Đô thả ra 84.000 phân thân, thất trúc ngự sử kim phù đồ vô tận, hướng về sư phụ công tới. Nhưng mà Lạc Ly cảm giác, vô luận là phân thân của Thiên Đô, hay là pháp thuật của thất trúc, đều là hữu khí vô lực. Nhất thời, mọi người giao thủ, Lạc Ly đặc biệt khống chế ra tay, sợ đả thương sư phụ. Nhưng mà cái chiến đấu này, rất không có ý tứ. Hổ Thiện chân quân nhất thời giận dữ quát, ba người các ngươi đều toàn lực ra tay cho ta. Vi sư dạy các ngươi nhiều năm, chẳng lẽ các ngươi chính là tôm chân mềm như thế sao? Hổ Thiện chân quân nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, sử ra bản lãnh cường đại nhất của ngươi. Đột nhiên hắn biến sắc, nháy mắt, một đạo thần niệm bắn về phía Lạc Ly, ở dưới thần niệm này, Lạc Ly nhìn về phía Hổ Thiện chân quân, chính là biến đổi, hóa thành một quái thú hung nhất xấu nhất, Lạc Ly bình sinh ghét nhất, phẫn hận nhất thứ này. Nhìn thấy cửu địch như thế, Lạc Ly giận dữ, lập tức sử ra một chiêu mạnh nhất của mình. Hỏa thần hàng lâm, một bên thất trúc cùng Thiên Đô kêu to, không cần, sư đệ, người trúng pháp thuật của sư phụ. Không cần, xong đời rồi. Oanh, hỏa thần thật lớn xuất hiện, lập tức đánh trúng Hổ Thiện chân quân. Hổ Thiện chân quân vạn vạn thật không ngờ, Lạc Ly thế mà có pháp thuật cường lực như vậy, lập tức bị hỏa thần buông xuống đánh bay ra ước chừng hơn trăm trượng, tóc ít nhất đốt mấy chục sợi. Lạc Ly lập tức thanh tỉnh, quát to một tiếng, sư phụ. Hắn muốn đi qua, nhìn xem sư phụ có việc gì không. Trong nháy mắt, thất trúc giữ chặt Lạc Ly, lập tức độn ra hơn trăm dặm, ở trên người thất trúc bùng nổ uy lực vô tận, 12 bát giai pháp bảo, lập tức bay ra, bay lên đỉnh đầu. Ngũ hành thần hy, chậm rãi dâng lên, phía trên đại địa nở đầy một mảng rừng trúc tía. Thiên Đô ở một bên thất trúc, 84.000 phân thân toàn bộ thả ra, nhưng mà cùng trước kia khác nhau, người người mặc giáp, cầm trong tay lợi nhận, thân thể thành lớn gấp đôi, hai mắt đỏ bừng. Thất trúc không ngừng sử ra các loại tăng pháp thuật, sau đó đối với Lạc Ly nói, xong đời rồi, sư đệ, người có pháp thuật áp đáy hòm gì, nhanh đều sử ra đi, bằng không không có cơ hội. Sư phụ bị thương, sẽ tức giận, người càng giận, chúng ta liền xong đời. Thiên Đô nói, mọi người chịu đựng, sử ra toàn lực, không cần lưu thủ. Chúng ta đứng vững, chỉ cần trong một canh giờ không chết, sư phụ sẽ khôi phục. Lạc Ly vẫn nhìn sư phụ, quan tâm hô, sư phụ, người không sao chứ. Sau đó bên kia giống như có thứ gì đi ra, giống như là hồng hoang cự thú, vượt qua thời không giới hạn, xuất hiện ở thế giới này, giống như viễn cổ thần ma, xuyên qua hành lang thời không, trở về nhân gian. Đây là một loại cảm ứng tâm linh, đây là một loại bản năng sinh linh, sau đó, ở bên tai Lạc Ly, truyền đến một thanh âm. Khốn kiếp, thế mà đem tóc ta đốt trụi, các ngươi là không muốn sống chăng? Bạo liếm, hung uy, điên cuồng, khủng bố, ở nơi đó khí thế điên cuồng dâng lên vô tận. Sau đó trong nháy mắt, thế giới này giống như đều yên lặng, giống như ở dưới khí thế này, thiên địa đều chung kết theo. Oanh, một tiếng nổ, khí thế vô tận cuồng trướng, thiên địa nổ vang, mây đen vô tận bị chân khí cuồng bạo này, vỡ nát. Lạc Ly lập tức nhìn thấy, một người chậm rãi dâng lên, cái khí thế đáng sợ này, chính là phát ra ở trên người hắn, rõ ràng chính là Hổ Thiện chân quân. Chương 929, không cần chọc sư phụ tức giận. 2. Lúc này Hổ Thiện chân quân, giống như thần ma hàng thế, dưới chân đạp lưu ly vân hải vô tận, toàn thân phát ra hào quang màu vàng, khí thế thông thiên, toàn bộ tu sĩ Lạc Ly đã thấy qua, đều không có khí thế như thế. Thất trúc nói, sư phụ nổi giận, chúng ta đứng vững, chỉ cần trong một canh giờ không chết, sư phụ sẽ khôi phục. Hổ Thiện chân quân hét lớn một tiếng, thủy thần hàng lâm. Nộ hỏa phần tấn cửu trọng thiên, oanh, toàn bộ tiểu thiên thế giới chấn động hẳn lên. Chiến đấu chân chính bắt đầu, oanh, oanh, oanh, Lạc Ly dốc hết toàn lực, cái gì hỏa tuyệt đạo thuật, cái gì cửu đại thần thông, trừ bỏ đại thần uy diệt thế bản cổ phủ nọ, không có sử ra, còn lại khí lực bú sửa, đều sử ra. Thất trúc, Thiên Đô, Lạc Ly ba người, liều mạng chiến đấu, sau đó kêu thảm thiết. Sư phụ, đừng đánh, ta là Lạc Ly, đau quá. Chân ta đều bị gãy. Sư phụ, đó là Lạc Ly thiêu tóc người đừng đuổi theo ta, người đánh sai người rồi. Lạc Ly, đứng vững, mau, lại đến một cái hỏa thần. Đã nói có không tức giận, không có kích động, nói chuyện không tính toán gì hết. Một lúc lâu sau, cái tiểu thiên thế giới này rốt cuộc bình tĩnh. Hổ Thiện chân quân lông tóc vô thương, vẻ mặt áy náy mang theo ba đồ đệ, rời khỏi nơi đó. Lạc Ly, Thất Trúc, Thiên Đô đỡ cho nhau, thỉnh thoảng phun ra một bầu máu tươi, đều trở lại động phủ, quản chi có đan dược, toàn bộ nằm ở trong động phủ, dưỡng thương một tháng, lúc này mới khôi phục. Nằm ở trên giường, Lạc Ly dưỡng thương ước chừng một tháng, lúc này mới khôi phục. Thật ra Lạc Ly trong tay còn có một viên hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan, còn có niết bàn chi tâm, ăn vào là có thể lập tức khôi phục. Nhưng mà, loại đan dược này cực kỳ quý giá, lưu trữ thời khắc sinh tử mấu chốt ăn vào, mới có cực hiệu, hiện tại ăn vào hoàn toàn lãng phí, nằm dưỡng thương là được. Mặt khác, dưỡng thương thật ra cũng là một loại tu luyện, ở trong quá trình thân thể chậm rãi khôi phục, điều dưỡng thân thể, nắm trong tay lực lượng, càng thêm hiểu biết chính mình. Cho nên Lạc Ly ở trên giường nằm một tháng, lúc này mới khôi phục khỏe mạnh. Trong lúc đó, hai đệ tử của Lạc Ly, nghe được tin tức, lập tức lại đây hầu hạ sư phụ, cắt hoa quả, kiếm linh dược, mười phần thoải mái. Sau khi thương thế lành, Hổ Thiện chân quân xuất hiện, lại đây nhìn xem đệ tử của mình. Nhìn thấy Lạc Ly đã khôi phục, Hổ Thiện chân quân gật đầu nói, không tệ, không tệ. Lạc Ly nói lớn, sư phụ, người nói không giữ lời, ra tay quá độc ác, thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Hổ Thiện chân quân cau mày nói, đạo tu luyện, ở chỗ thật sự, chúng ta phải chiến đấu thật sự, không như vậy thì sao có thể thể hiện ra thành tựu tu luyện của ngươi. Lạc Ly, ngươi hoàn toàn khỏe chưa? Lạc Ly gật đầu nói, sư phụ, đã khỏe rồi. Hổ Thiện chân quân gật đầu nói tốt, khỏe là tốt rồi, đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm nói, sư phụ, tiếp tục. Hổ Thiện chân quân nói, đúng, tu luyện hiểu biết, ở chỗ kiên trì, bằng không ta xem ngươi làm được gì, đi, kêu hai sư huynh của ngươi, chúng ta tiếp tục. Lạc Ly nói, vâng, sư phụ, Thất Trúc sư huynh, người đã đến rồi. Nói xong, Lạc Ly giả bộ nhìn thấy bộ dáng Thất Trúc sư huynh, sau đó chính là tứ cửu độn thuật, quay đầu bỏ chạy. Hổ Thiện chân quân ha ha cười nói, chạy đi đâu? Ngoan ngoãn đến đây đi. Không lâu, ở thứ nguyên thế giới kia, Lạc Ly, Thất Trúc, Thiên Đô ba người vẻ mặt cầu xin ở đây. Hổ Thiện chân quân phong bế thế giới nói, một lần trước đánh thực đã nghiền, để cho ta cảm ngộ rất nhiều. Cho nên lúc này đây ta đem các ngươi kêu đến, chúng ta tiếp tục tu luyện. Thất Trúc sư huynh nói, sư phụ, có thể không luyện được không? Hổ Thiện chân quân nói, không thể, phải tu luyện. Ba người không nói gì. Thiên Đô nói, sư phụ, người dám không sử dụng thủy tuyệt đạo thuật, tuyệt không sử dụng thủy thần hàng lâm, sinh mệnh chi tuyền, cũng không sử dụng tiên tần bí pháp không? Hổ Thiện chân quân ha ha cười nói, khả năng sao? Nói lời thừa này làm gì, chúng ta đến đây đi. Chiến đấu lại khởi, một lát sau, oành, khốn kiếp, thế mà để cho ta đổ máu, các ngươi là không muốn sống chăng? Bạo liếm, hung uy, điên cuồng, khủng bố, khí thế đáng sợ nọ lại một lần dâng lên. Sau đó thế giới kia, giống như bắt đầu chấn động, không ngừng chớp lên, ở trong thế giới kia, bắt đầu hung mãnh đại chiến. Một lúc lâu sau, ba người Lạc Ly bị đưa về động phủ, tiếp tục dưỡng thương. Sau đó lại là một tháng, lại một lần nữa đại chiến, lúc này đây ước chừng qua ba canh giờ. Nơi đó cũng không có bùng nổ. Đột nhiên, thanh âm Hổ Thiện vang lên, khốn kiếp, các ngươi cũng không đánh ta, còn phải ta tự mình đánh mình, ta đổ máu rồi, các ngươi xui xẻo. Sau đó một lúc lâu sau, ba người bị đuổi về, tiếp tục dưỡng thương. Nhưng mà lúc này đây, bất quá 20 ngày, bọn họ đều khôi phục, không cần một tháng như trước kia. Sau đó tiếp tục, đại chiến, dưỡng thương, đại chiến, dưỡng thương. Theo chiến đấu này, thời gian ba người Lạc Ly dưỡng thương, càng ngày càng ít. Theo chiến đấu, bọn họ phối hợp càng ngày càng ăn ý, thực lực càng ngày càng mạnh. Đặc biệt Lạc Ly, đem sở học bình sinh chính mình, ở trong lần lượt chiến đấu, dung hợp quán thông, sửa cố thành mới. Cái chiến đấu này, thật ra cũng là một loại tu luyện, so với bế quan khổ tu, mạnh hơn gấp trăm lần. Đám người Lạc Ly dần dần lý giải dụng ý của sư phụ, bọn họ sau khi tấn thăng Nguyên Anh, thực lực tăng vọt, nhưng mà bọn họ cũng không có đem thực lực của chính mình, hoàn toàn nắm chắc. Ở trong lần lượt chiến đấu, bọn họ mới chính thức nắm chắc thực lực của chính mình, biết tiềm lực chính mình, ở thời điểm tử vong lần lượt tiến đến kia, liều mạng chiến đấu, thức tỉnh lực lượng thuộc về chính mình. Đảo mắt, một năm sau, chiến đấu lúc này đây, ba người Lạc Ly cử qua một canh giờ Hổ Thiện chân quân nổi giận, ba người bọn họ lông tóc không thương, cùng Hổ Thiện chân quân đánh ngang tay. Đại chiến xong, Hổ Thiện chân quân khôi phục lý trí, ba người vô cùng cao hứng vỗ tay ăn mừng. Hổ Thiện chân quân thấy một màn như vậy, mỉm cười nói. Tốt, tốt. Không có sửa chữa các ngươi không công, hiện tại các ngươi gặp được hóa thần bàng môn tả đạo, đều hẳn có thể đánh chết. Thất Trúc nói, sư phụ, ha ha, lần này chúng ta không sợ. Thiên Đô cười ha ha, cũng nói, sư phụ, chúng ta chịu được rồi, chúng ta không có bị thương. Hổ Thiện chân quân nhìn ba người bọn họ nói, không có bị thương, các ngươi cao hứng như vậy. Vốn ta không muốn sử ra một chiêu này, nhưng mà thấy các ngươi cao hứng như vậy, không biết vì cái gì ta thực khó chịu. Hơn một năm này, cùng các người chiến đấu, mọi người đều được lợi không phải là ít, trong đó bao gồm ta. Ta ở trong một năm chiến đấu này, nghĩ ra một cái pháp thuật. Thốt ra lời này, ba người Lạc Ly sửng sốt, một loại cảm giác không ổn, nổi lên trong lòng. Chương 930, Hổ Thiện Nhất Mạch, Đệ Nhị Truyền Thừa. Lạc Ly nói, sư phụ, cái pháp thuật gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, pháp thuật này, nói là pháp thuật, thật ra chẳng thà nói là kiếm thuật, ta cả đời tu pháp, không biết vì cái gì cảm ngộ ra lại là kiếm thuật. Nói xong, Hổ Thiện Chân Quân chậm rãi duỗi tay ra, một cây thần kiếm, chậm rãi xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy thần kiếm nọ, Thiên Đô nói, thất giai thần kiếm Hỗn Nguyên Hỗn Độn Kiếm. Hổ Thiện Chân Quân nghĩ nghĩ, lại đem kiếm này thu hồi, thuận tay lấy ra một cây thần kiếm, Thiên Đô lại nói, nhất giai thần kiếm Ngàn Năm Linh Mộc Kiếm. Sư phụ, người đây là sao? Hổ Thiện Chân Quân nói, một chiêu kiếm pháp này của ta, chính là ta nhiều năm khổ tu dung hợp mà thành, ở trên Tam Đại Thủy Tuyệt Đạo Thuật, Cửu Đại Tiên Tần Bí Pháp của ta, thậm chí tương lai khả năng siêu việt tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích của ta. Uy lực quá mạnh mẽ, thậm chí chính ta đều khống chế không được. Cho nên, ta sử dụng nhất giai thần kiếm này đi, mặt khác các ngươi, toàn lực thả ra bảo hộ mạnh nhất. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư phụ, ta nhớ rõ người là Lục Đại Tiên Tần Bí Pháp. Hổ Thiện cười nói, đó là nhiều năm trước rồi, chỉ có các ngươi tu luyện có thành tựu, ta lại không có sao. Sau đó hắn cầm trong tay thần kiếm, làm ra một cái động tác rút kiếm kỳ dị nói, cẩn thận đi, toàn lực phòng ngự đi. Nhìn thấy động tác này, trên người Thất Trúc lập tức dâng lên hào quang ngũ hành thần hy, sau đó hào quang bảy màu hạ xuống, mặt đất dâng lên từng đạo suối phun. Thiên Đô lại là vung tay, 84.000 phân thân tổ hợp đại trận, liều chết phòng ngự. Lạc Ly cũng cắn răng một cái, nháy mắt thần quang dâng lên, một hơi chín đạo, sau đó là độ ách hồng liên, ở dưới thần ảnh, cũng là chín đạo, dựng lên phòng ngự vô tận. Hổ Thiện Chân Quân nói, đều chuẩn bị tốt, ta cần phải. Nháy mắt, Hổ Thiện Chân Quân cũng biến đổi, tóc lập tức hóa thành màu đen, tối đen vô tận, phát ra ma khí vô tận, ở phía sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh yêu dị, theo gió khẽ múa, bốn phía thân thể, vô số ma văn xuất hiện, sau đó hắn phất tay một kiếm. Một kiếm này phát ra, nháy mắt thần kiếm liền hóa thành cho bụi. Kiếm này vừa phát, liền nổi lên hào quang màu xanh, lại ở trong phút chốc tiêu thất. Lạc Ly liền cảm giác được chín đạo độ ách hồng liên của mình, bắt đầu từng đạo vỡ nát, sau đó là kim thần hy của mình, bắt đầu từng đạo biến mất, sau đó chính mình lập tức bay lên, máu bắn lên không. Chờ Lạc Ly tỉnh lại, đã trở lại trên giường động phủ, bắt đầu dưỡng thương, ở ngực hắn có một đạo vết kiếm thật lớn, ước chừng dưỡng một tháng, vết kiếm này biến mất, Lạc Ly khôi phục khỏe mạnh. Không cần sư phụ kêu, Lạc Ly liền tự động đi vào thứ nguyên thế giới nọ. Hổ Thiện Chân Quân quả nhiên ngồi ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Một tháng trước phát ra một kiếm, hắn an vị ở trong này, yên lặng ngộ kiếm. Nhìn thấy Hổ Thiện Chân Quân, Lạc Ly lập tức tiến lên, hai mắt tỏa ánh sáng hô, sư phụ, đây là kiếm pháp gì, sắc bén như vậy. Hổ Thiện Chân Quân thở ra một hơi dài nói, còn chưa có tên, người muốn học không? Lạc Ly lập tức hô lớn, muốn. Hổ Thiện Chân Quân nói, chờ một lát, hai sư huynh của ngươi cũng có thể mau tới. Chờ bọn hắn đến đây, ta cùng nhau truyền thụ. Lạc Ly ở đây chờ đợi, quả nhiên không lâu Thiên Đô cùng Thất Trúc toàn bộ đến. Hai người cũng vạn phần kích động, nhìn Hổ Thiện Chân Quân. Hổ Thiện Chân Quân chậm rãi nói, cái kiếm pháp này, ta còn chưa có đặt tên. Bất quá nó từ ba thuật tạo thành, một cái là Càn Khôn Ma Giáo Quy Nguyên Trung Cực Càn Khôn Phá, pháp này cương mãnh hung hoành, lực phách thương khung, lấy pháp này chảm phá đại địa. Một cái là Bản Mạng Thần Thông Nhạc Không Sư Huynh Các Ngươi Cực Quang Cương Tuyệt Chảm, hắn thật ra chính là khí hồn tiên thiên linh bảo. Cuộc đời này làm người, nhưng mà thần thông còn đó, pháp này cực quang tung hoành, nơi ngàn vạn dặm, nháy mắt đi ra, tốc độ siêu quần, lấy pháp này chảm phá biển lớn. Còn có một cái là Hỗn Độn Ma Chi Nguyên Linh Tịch Diệt Oanh Hỗn Nguyên Tông Ta, pháp này lấy nguyên thần bay ra, ma diệt cường địch, tâm linh cảm ứng, nguyên thần công kích, lấy pháp này chảm phá thiên không. Đến tận đây, đại địa, biển lớn, bầu trời, đều chiến. Lực lượng, tốc độ, tâm linh, ba pháp dung hợp, hóa thành một kích, phá diệt thiên địa. Nhưng mà một kích này, ta cuối cùng phát hiện, là lấy kiếm thuật phát ra mạnh nhất, cho nên ta tìm đến vạn vật vi kiếm thuật Vạn Kiếm Tông, đem ba pháp này dung hợp một kiếm, đến tận đây có uy lực cường lực này. Càng mấu chốt là, kiếm thuật này, ta cảm giác bất quá mở đầu, mặt sau hẳn còn có các loại biến hóa, càng mạnh, càng mãnh. Ba người Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, không ngừng gật đầu. Hổ Thiện Chân Quân nói, một chiêu này có thể tính Hổ Thiện Nhất Mạch ta, sau Tam Luân Thất Mạch, truyền thừa thứ hai. Tên cụ thể, chờ ta ngày sau nghĩ rồi nói sau. Tốt rồi, ta hiện tại đem pháp này truyền thụ cho các ngươi, hy vọng không cần là biến pháp dị pháp, có thể truyền thừa xuống. Hỗn Nguyên Tông không ít pháp thuật, bởi vì chính là thiên địa linh vật dị biến mà đến, không hề có quy luật, tuy uy lực cường đại, nhưng mà chỉ có người tu luyện mới có thể nắm giữ, không thể truyền thừa. Nói xong, Hổ Thiện Chân Quân bắt đầu truyền thụ, ba người Lạc Ly bắt đầu học tập. Một dạy ba học, ở đây đảo mắt 10 ngày sau, Hổ Thiện Chân Quân nói. Tốt rồi, đều học xong, từ hôm nay trở đi, không cần chiến đấu. Ta cho các người mỗi người một cái nhiệm vụ tông môn, hy vọng các người có thể hoàn thành. Nghe được sư phụ nói, mọi người dừng tay, nhìn về phía sư phụ. Không cần chiến đấu nữa, không cần bị sư phụ đánh đau, nhưng mà Lạc Ly có một loại cảm giác đáng tiếc, hơn một năm chiến đấu này, đối với Lạc Ly ý nghĩa trọng đại. Hổ Thiện Chân Quân nhìn về phía Thất Trúc nói, Thất Trúc, nhiệm vụ của ngươi là trước tới cao tàng địa vực cực Tây Thiên, tới đại lôi âm tự, năm đó chúng ta từng thiếu lôi âm tự một cái nhân tình, được bọn họ giúp đỡ. Bọn họ hiện tại gặp phải phiền toái, cầu Hỗn Nguyên Tông tông ta hỗ trợ, ta phái ngươi đi qua hỗ trợ. Thất Trúc lập tức hành lễ nói, vâng, sư phụ, ta lập tức phải đi. Hổ Thiện Chân Quân nói, đại lôi âm tự Tây cực lôi âm, đối với ngươi tu luyện, sẽ có một ít ưu việt. Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Đô nói, Thiên Đô, ngươi đi Trung Nguyên Thanh Châu Su Lăng Lĩnh, đại sư huynh ngươi nơi đó gặp một ít vấn đề, ngươi đi giúp hắn. Thiên Đô nói, vâng, sư phụ, ta lập tức đi tới. Sau đó Hổ Thiện Chân Quân nhìn về phía Lạc Ly chờ mệnh lệnh đợi sư phụ, Hổ Thiện Chân Quân nghĩ nghĩ nói. Ngươi đợi hai ngày nữa, chờ tin tức xác định, ta tự an bài nhiệm vụ cho ngươi. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Sau khi Thiên Đô Thất Trúc xuất phát, Lạc Ly trở về động phủ tu luyện. Hai đồ đệ nhìn thấy Lạc Ly, lúc này đây không có nâng trở về, rất là cao hứng. Chương 931, Không Sơn Lão Hủ Nhân Bất Chi. 2. Niết Bàn Chi Tâm, lớn chừng long nhãn, phía trên đan dược, phóng ra ngoài từng đạo ngũ sắc hào quang, trong đó đan dược một nửa đen, một nửa trắng, bộ phận đen trắng không ngừng xoay tròn. Cẩn thận quan sát, bên trong giống như cất giấu hỏa diễm vô tận, ở trong hỏa diễm kia, giống như có một phượng hoàng, ở hỏa chủng bay múa. Nhìn Niết Bàn Chi Tâm này, Ly Long Chân Quân hoàn toàn kinh ngốc, ngây ngốc nhìn, hồi lâu mới nói, hậu hối dược, Niết Bàn Chi Tâm. Lạc Ly nói, đúng, sư bá, có thể cho người một lần nữa làm lại, tấn thăng cảnh giới hóa thần. Ly Long Chân Quân thật lâu không nói, sắc mặt không ngừng biến hóa, hồi lâu sau, hắn thở ra một hơi dài nói. Không cần, cái Niết Bàn Chi Tâm này, vạn phần chân quý, không cần lãng phí ở trên người ta, chính là ta ăn, lấy tuổi ta hiện tại, ta cũng bất quá chỉ có nhất thành cơ hội, có thể tấn thăng hóa thần. Lạc Ly vạn vạn thật không ngờ, Ly Long Chân Quân thế mà đem cơ hội này, lưu cho những người khác. Ly Long Chân Quân còn nói thêm, Tiểu Ly, ngươi không cần xem ta, ngươi nghĩ rằng ta đang đợi chết sao? Thật ra ta còn có một lần cơ hội liều mạng, ta đang uốn nhưỡng, ta có hai thành rưỡi cơ hội, tấn thăng hóa thần. Lạc Ly trong lòng thở dài một tiếng, Ly Long Chân Quân thật sự là người hiền lành, đã phải chết, còn an ủi mình. Càng là như thế, Lạc Ly quyết định càng phải giúp hắn. Lạc Ly nhịn không được sử dụng thần thông, tìm kiếm phương pháp trợ giúp, đột nhiên một món đồ nọ xuất hiện ở trong trí nhớ, thật lâu không nhớ tới. Lạc Ly xuất ra một viên đá, đây là một tảng đá, ước chừng đầu người, vô cùng kỳ dị, xem qua giống như là một cái tượng đá vặn vẹo loạn, giống như từ người, thú, trùng, điều tạo thành, tổ hợp lung tung cùng một chỗ, bất quá ở trong đó thỉnh thoảng truyền đến các loại thanh âm, có tê giống, sau kêu rên, có cười vui, còn có tiếng gió, tiếng sấm thanh âm, biển lớn triều tịch. Thanh âm nọ hỗn loạn không chịu nổi, hình như là trong tảng đá truyền đến, lại hình như là từ dị giới truyền đến, nhìn khó hiểu. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra một tảng đá nói. Ly Long sư bá, nếu người sử dụng Niết Bàn Chi Tâm, chỉ có một thành cơ hội, vậy thêm mệnh thạch này nữa. Tảng đá này chính là mệnh thạch năm đó Lạc Ly đổi lấy, tục ngữ có câu, mệnh có thì không cần cầu, mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Tảng đá này là có thể thay đổi vận mệnh, trong tảng đá ẩn chứa nguyên năng kỳ dị. Nó có thể cho việc vạn phần khó thành, nhiều thêm ba phần khả năng, chính cái gọi là ba phần trời định. Ly Long Chân Quân nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, thở hổn hển nói, bốn thành cơ hội. Sau đó hắn khẽ cắn môi nói, tốt, đánh cuộc một chuyến. Đa tạ ngươi, Tiểu Ly, bất quá nếu ta cầm Niết Bàn Chi Tâm cùng mệnh thạch này của ngươi, hai thành dưới cơ hội của ta đến tận đây vô dụng, sẽ đưa cho ngươi. Lạc Ly căn bản không có để ý, hắn vẫn nghĩ đến Ly Long Chân Quân đang an ủi mình. Ly Long Chân Quân nói đều là nói cho vui, nào có cơ hội gì. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, Ly Long thở ra một hơi dài, chợt phun mạnh, nháy mắt, một Nguyên Anh, chậm rãi bay ra đỉnh đầu Ly Long. Nguyên Anh nọ chính là Nguyên Anh của Ly Long Chân Quân, cùng hắn hầu như giống nhau như đúc, đều già nua không chịu nổi. Nguyên Anh sau khi xuất hiện, duỗi tay ra ở trên mặt giống như kéo xuống cái gì, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trên người trẻ con nho nhỏ này, cởi một tầng bì giáp. Cái bì giáp này giống như dùng nguyệt quang ngưng luyện mà thành, non nớt giống như làm da trẻ con vậy, kỳ dị mà mềm mại. Ở khi nguyên anh của Ly Long chân quân cởi đi làn da, theo gió nhẹ không ngừng rung rung, giống như một đoàn ánh trăng sáng tỏ đang nhảy lên, nhiều màu nhiều vẻ không nói nên lời. Ly Long chân quân nhẹ nhàng đẩy, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly vạn phần kinh ngạc, đem cái này tiếp nhận đến. Lại nhìn qua, nguyên anh của Ly Long chính là biến đổi, không hề là bộ dáng già nua vốn có, hóa thành một trung niên anh tuấn. Nguyên anh nọ chậm rãi trở lại trên người Ly Long chân quân, nhất thời Ly Long chân quân bản thể cũng bắt đầu biến hóa, vốn thân hình còng quen, một bộ dáng già nua, biến thành bộ dáng nam nhân trung niên dáng người khôi vĩ, mày kiếm mắt sáng, trong tuấn lãng hàm chứa cổ khí cương liệt. Lạc Ly nhịn không được nói, đại biến hoạt nhân. Ly Long ha ha cười nói, thật ra đây mới là chân thân của ta. Xem qua Ly Long chân quân nào có một chút bộ dáng lão hủ, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, hồi lâu mới hỏi, là cái gì vậy? Sư bá, ý tứ gì? Ly Long chân quân nói, năm đó tu luyện, ta bị thương kinh mạch, đời này có lẽ chỉ có thể nguyên anh, nhưng mà ta sao có thể cam tâm? Cái bì giáp này chính là nội giáp nguyên anh do Thánh Bì Tông luyện chế, chính là lấy linh bì phản hư thánh thú luyện chế. Toàn bộ lịch sử Thánh Bì Tông, tổng cộng mới luyện chế ra 7 bộ nội giáp nguyên anh như thế. Ta vì tông môn hoàn thành vô số nhiệm vụ, lập hạ rất nhiều công lớn, cuối cùng đổi cái nội giáp nguyên anh này, nội giáp này mặc ở phía trên nguyên anh, có thể bảo hộ nguyên anh không bị thương hại. Hơn nữa sẽ hấp thu khả năng nguyên anh, dự trữ bên trong nội giáp, chờ ngày ta 5.000 năm thọ tấn, ta có thể tự bộc nội giáp, đem lực lượng này một lần nữa dẫn vào thân thể, mạnh mẽ đánh sâu vào cảnh giới hóa thần. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Không thành công thì thành nhân, thì ra là thế, Lạc Ly không ngừng gật đầu. Ly Long chân quân còn nói thêm, bất quá, cái này chỉ có hai thành cơ hội, ta có thể tấn thăng hóa thần. Ngươi cho ta niết bàn chi tâm, còn có mệnh thạch, ta có 4 thành cơ hội, cho nên ta buông tha cái nội giáp nguyên anh này. Tặng cho ngươi, có nội giáp này, ngươi có thể bảo hộ nguyên anh thích đáng, gặp được thời khắc nguy cơ, có thể trấn vỡ nội giáp, đổi lấy lực lượng vô thượng. Mặt khác, cái nội giáp này, còn có một cái diệu dụng lợi hại nhất. Giáp này đến từ cổ thần thú, trong đó tự mang một cái thần thông, ngươi nhìn thấy người cùng thú nào, đều có thể tùy ý biến thành bộ dáng bọn họ, hơn nữa ngươi càng hiểu biết, biến hóa càng giống, cái này cũng không giống họa bì thuật của Lan Nhược Tự, chẳng những ngoại thể, liền ngay cả chân khí, thần thức, nhục thân, thậm chí thần hồn, đều có thể bắt chước thay đổi. Chính là phản hư chân nhất, đều nhìn không ra, chính là phương pháp dịch dung thiên hạ đệ nhất đẳng. Nghe đến cái này, Lạc Ly gật đầu nói, lợi hại như vậy. Ly Long chân quân khẽ cắn môi nói, Lạc Ly, người xem ta nhất định cho ta là một người hiền lành. Ở trong tông môn, ta quả thật là người hiền lành, nhưng mà ở ngoài tông môn. Thật ra, ta chính là đệ nhất độc thủ Hỗn Nguyên Tông, bởi vì có bì giáp này, rất nhiều sự tình không thể ra ánh sáng, đều là ta làm. Cho nên, Lạc Ly, đây là cái duy nhất cuối cùng ta có thể dạy ngươi, nhớ kỹ, mỗi người đều có bí mật chính mình, không cần xem thường một người ảo. Nói xong, Ly Long chân quân chậm rãi rời khỏi. Chương 932, chân hảo tâm hữu hảo báo. Nhìn Ly Long chân quân rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thiên hạ anh hào, quả nhiên không thể xem thường. Mặt khác, trừ bỏ nội giáp, còn thu hoạch một cái thiện công, thật lòng tốt có báo tốt. Ly Long chân quân đã không còn lối đi, thế mà cũng có một kích đập nồi dìm thuyền cuối cùng, không ai sẽ cam tâm vận mệnh chính mình sắp tử vong, đều sẽ ra sức đánh cuộc một chuyến. Nguyên anh nội giáp này thật sự là thứ tốt, có thể hóa thành hình thái bất luận kẻ nào. Chẳng những ngoại thể, liền ngay cả chân khí, thần thức, nhục thân, thậm chí thần hồn, đều có thể bắt chước thay đổi, người tốt quả nhiên có báo tốt, thật sự là thứ tốt. Nghĩ đến đây, Nguyên Anh Lạc Ly bay ra, hắn đem bì giáp mặc ở trên người Nguyên Anh, nháy mắt Nguyên Anh đã mặc vào cái bì giáp này. Sau khi mặc vào, Lạc Ly chợt nghe gặp răng rắc một tiếng. Cái Nguyên Anh nội giáp này vỡ nát, hóa thành bột mịn, tiêu tán bốn phương. Lạc Ly lập tức há hốc mồm, tâm lý nghĩ, không phải chứ, Ly Long sư bá. Người lừa dối ta, cái gì nguyên anh nội giáp, mặc vào liền nát. Ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, Lạc Ly toàn thân run lên, nguyên anh nọ nháy mắt trở về thân thể, Lạc Ly lập tức ngồi xuống, bị vây vào trong mê mang. Hồi lâu, Lạc Ly trợn mắt, cười nói, thì ra là thế. Lạc Ly tập hợp 7 đại linh vật, để 70 năm hoàn thành tu luyện tam luân thất mạch, dựa theo sách cổ tiên tần ghi lại, đến tận đây được một cái thần uy. Thần uy nọ từ sau khi Lạc Ly tấn thăng nguyên anh, vẫn không có xuất hiện. Bị vây trạng thái chất chứa, vốn cái thần uy này là tam luân thất mạch, tác dụng ở phía trên nguyên anh, cho nên chịu nội giáp này kích thích, hôm nay thêm cái nội giáp nguyên anh này. Nháy mắt, nội giáp vỡ nát, bị thần uy nó hấp thu, sau đó thần uy xuất hiện. Lạc Ly tinh tế cảm thụ thần uy này, sau đó nhảy dựng lên, đi tìm sư phụ. Nhìn thấy Hổ Thiện Chân Quân, Lạc Ly nói, sư phụ, ta được một cái thần uy mới, chúng ta đi thử một lần. Hổ Thiện Chân Quân sửng sốt nói, thần uy mới, cái đại thần diệt thuật kia có tiến triển. Đại thần diệt thuật nọ sau khi hóa thành thần uy, không biết vì cái gì uy lực không hiện, bị vây trạng thái hôn mê, còn cần phương pháp đặc biệt kích hoạt. Lạc Ly lắc đầu nói, không phải, không phải, là thần uy mới. Hổ Thiện Chân Quân nói, tốt, đi, chúng ta đi thử một lần. Hai người lại một lần nữa đi vào cái thứ nguyên thế giới kia, Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly. Lạc Ly cười, nhìn sư phụ, nháy mắt chính là biến đổi, vô luận là bên ngoài, hay là pháp bào trên người, Lạc Ly hóa thành Hổ Thiện Chân Quân. Hổ Thiện Chân Quân nhìn thấy cái này, chính là sửng sốt nói, Ly Long sư huynh thánh bỉ nội giáp nguyên anh. Lạc Ly nói, đúng, sư phụ, ta cho Ly Long sư bá một cái cơ hội tấn thăng, người đem cái thánh bỉ nội giáp nguyên anh này cho ta, bất qua sư phụ cái này không tính là cái gì, còn có một cái diệu dụng, người thi triển thủy thần hàng thế một chút. Hổ Thiện Chân Quân nghi hoặc nói, đến cùng là thần uy gì? Nhưng mà Hổ Thiện Chân Quân vẫn dựa theo Lạc Ly yêu cầu mà làm, hắn thuận tay một chỉ, oành, phía trên đại địa. Dòng nước vô tận tuôn ra, sau đó một thủy cự nhân thật lớn, trống rỗng mà sinh, bị bám ngàn vạn sóng nước này hóa sinh vô số thủy tinh linh. Đến tận đây hoành hành một giới, Lạc Ly nhìn kỹ, chợt ở phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một cái bóng dáng nguyên anh. Sau đó Lạc Ly cũng ra tay, cùng động tác của Hổ Thiện Chân Quân giống nhau, cũng là oành một tiếng, nước vô tận tuôn ra. Thủy cự nhân xuất hiện ở trong thế giới này, cùng thủy cự nhân của Hổ Thiện Chân Quân chiến đấu cùng một chỗ. Hổ Thiện Chân Quân nhìn thấy pháp này, chính là sửng sốt nói, càn khôn na di. Thiên luân đảo chuyển, thiên ma huyễn, thiên mục phục pháp nhãn, đây đều là pháp thuật tu tiên giới, có diệu dụng nhìn thấy người khác thi pháp, tự động bắt chước. Lạc Ly nói, không, đây là thần uy của ta, thần bì. Ta chẳng những có thể phục chế thân thể đối phương, còn có thể phục chế một cái pháp thuật của đối phương, nhưng mà điều kiện tiên quyết, phải là ta từng tận mắt nhìn thấy, xem qua đối phương thi triển pháp này. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, không tệ, không tệ, thử một lần này. Hắn duỗi tay ra, oành một tiếng, thủy tuyền vô tận xuất hiện, trải rộng thiên địa, hướng ra phía ngoài phát ra vô tận linh thủy. Cái thủy tuyền này, đem phạm vi trăm dặm, toàn bộ bao trùm, theo Hổ Thiện Chân Quân di động mà di động, hơn nữa thuộc loại huyễn tượng, không có biện pháp gì phá hư. Cái nước này là sinh mệnh thủy, Hổ Thiện Chân Quân ở trong thủy tuyền này, vô luận đã bị thương tổn gì, lập tức khôi phục, mà kẻ địch lại là năng lực khôi phục sinh mệnh, lập tức bị áp chế, nếu là ác quỷ tà ma, lập tức bị linh khí thủy tuyền hóa thành cho bụi. Đây là sinh mệnh tuyền, tuyền này một khi lập, Hổ Thiện Chân Quân liền đứng ở thế bất bại. Lạc Ly thấy được cũng duỗi tay ra, nháy mắt ở phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một bóng dáng nguyên anh, sau đó cũng là từng đạo thủy tuyền xuất hiện. Nhưng mà thủy thần thật lớn kia của Lạc Ly ở phương xa, ầm ầm biến mất. Hổ Thiện Chân Quân nói, xem ra chỉ có thể phục chế một cái pháp thuật. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, sư phụ, xem ra còn có hạn chế như vậy. Hổ Thiện Chân Quân còn nói thêm, hơn nữa, giống như đối phương phải cùng là cảnh giới nguyên anh giống ngươi, bất quá cái này còn chưa xác định, còn cần nghiệm chứng. Lạc Ly nói, cái này còn phải nghiệm chứng một chút. Nói xong, Lạc Ly lại duỗi tay ra, oành, lại là thủy tuyền vô tận xuất hiện. Lạc Ly nói, sư phụ, bắt chước pháp thuật, có thể sử dụng vô hạn lần. Hổ Thiện Chân Quân cười nói, Lạc Ly, xem cho tốt, thử một lần pháp thuật này, người có thể phục chế hay không? Nói xong, Hổ Thiện Chân Quân nhảy dựng lên, ở trên người Hổ Thiện Chân Nhân, xuất hiện một loại khí thế kỳ dị, cái khí thế này khác với cuồng bạo mới vừa rồi, khí thế vô tận ở không trung ngưng kết, trên bầu trời khí hồng hoang bùng nổ, giống như một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay phủ lớn, muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Khí tức hồng hoang đáng sợ hướng ra phía ngoài phun ra, cùng đại khí nọ va chạm, lập tức dẫn phát từng trận tiếng sấm, thật sự là sấm đánh cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Sau đó Hổ Thiện Chân Quân ra tay, oanh, toàn bộ thế giới nổ vang, đại địa sụp đổ, bầu trời vỡ tan. Nháy mắt, Lạc Ly cùng Hổ Thiện bị truyền tống ra khỏi thứ nguyên thế giới, nhìn qua, tiểu thiên thế giới kia bị một kích của Hổ Thiện Chân Quân đánh vỡ nát, chỉ còn lại có một điểm ánh sáng, lơ lửng ở ngoài hư không thiên khuynh phong. Thế giới này chính là diễn võ thế giới Hỗn Nguyên Tông, quản chi thoát phá, cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục. Chẳng qua, ít nhất trăm năm không thể ở thế giới này tu luyện chiến đấu. Chương 933, giết hắn như giết gà. 1. Lạc Ly vô cùng kinh ngạc nói, đây là pháp thuật gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích. Tiên tần đế quốc vũ khí trung cực chiến lược cường đại nhất, là thứ nguyên động thiên bổn mệnh pháp bảo bàn cổ thế giới phát ra một kích cuối cùng, chuyên môn để phá diệt thế giới thiên địa. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, một chiêu này, địa phương lợi hại nhất là có thể sử dụng vô hạn. Ta vẫn đối ngoại tuyên truyền, sử ra pháp này, ta sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận, thật ra đều là lừa dối bọn họ, miễn cho bọn họ ghen ghét tuyệt chiêu của ta, sau lưng ám toán ta. Thật ra trong vòng một ngày, ta có thể liên tục sử ra 3-4 lần. Lạc Ly Kinh ngốc nói, quá lợi hại, so với đại thần uy diệt thế bản cổ phủ còn lợi hại hơn. Ta nhìn xem, một chiêu này, ta có thể mô phạm hay không? Lạc Ly bắt đầu nhắm mắt, hồi lâu lắc đầu nói, sư phụ, không được, một chiêu này ta không thể bắt trước. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, quả nhiên, tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích này của ta, cần lấy bản cổ thế giới làm nguồn suối, uy lực quá mạnh, ngươi không thể bắt trước. Bất quá ngươi hiện tại cái thần bì này, cũng chính là tiểu thần uy, nếu đạt tới cảnh giới đại thần uy, có lẽ có thể bắt trước. Bất quá ngươi có thể thử một lần một chiêu kiếm pháp ta mới sáng chế kia. Không biết vì cái gì, hắn đối với chiêu kiếm pháp nọ, không có bao nhiêu hứng thú. Lạc Ly nghĩ nghĩ, duỗi tay xuất ra thanh cửu giai thần kiếm nói, sư phụ, kiếm này cho người. Một lần đại chiến trước, Hổ Thiện Chân Quân thần kiếm tốt nhất, bất quá thất giai, thật sự thê thảm, ngay cả bát giai thần kiếm đều không có. Lạc Ly nghĩ nghĩ, đem cửu giai thần kiếm của mình, đưa cho Hổ Thiện Chân Quân. Hổ Thiện Chân Quân nhìn thấy cửu giai thần kiếm này, chính là sửng sốt nói, cửu giai. Ngươi lại ở nơi nào có được? Lạc Ly nói, cơ duyên đoạt được, đây là cửu giai Phật kiếm giả Diệp Thanh Tịnh An Nan Minh Tính kiếm. Sư phụ, ta xem một kiếm nọ của người, ma khí rất nặng. Người lấy kiếm này phát ra, hẳn là có thể khắc chế ma tính, uy lực càng mạnh. Hổ Thiện Chân Quân cẩn thận quan sát kiếm này nói, kiếm tốt, kiếm tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, cửu thiên nguyên dương xích nọ, để tông môn cho Mộc Thu, mặt khác tông môn còn muốn đem pháp bảo La Thiên Ma xích huyết thần diễm kích nọ, cho Thanh Hồ. Lạc Ly nói, không quan hệ, đều là đồ đệ của ta. Tam đại phản hư đối với Thanh Hồ cùng Mộc Thu đầu tư. Thật sự là tận hết sức lực. Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, bọn họ cho rằng tác dụng của ta, chính là phát hiện ngươi. Tác dụng của ngươi, chính là phát hiện Thanh Hồ cùng Mộc Thu. Quá coi thường chúng ta, đồ đệ, cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng, để cho bọn họ chấn động. Lạc Ly nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Hắn chuyển hướng đề tài, nhìn về phía thứ nguyên thế giới hóa thành một điểm hào quang nọ nói. Sư phụ, nơi đó đã thoát phá, chúng ta còn đi vào trong đó thí luyện. Hổ Thiện Chân Quân nói, ngươi không cần thí luyện, vừa lúc ngươi có thần uy này, có thể tùy ý biến hóa. Có nhiệm vụ thích hợp cho ngươi. Sau đó Hổ Thiện Chân Quân nhìn về phía phương xa nói, ngươi còn nhớ Ngu Tiểu Tiểu không? Lạc Ly sửng sốt nói, ta nhớ rõ, nàng là đồng kỳ sư muội của ta, không phải đã muốn về trần sao? Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, nàng này lòng có thiên địa, có thể có thể giãn, khổ tâm tu luyện, chính là một trong mầm móng Hỗn Nguyên Tông ta trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà trời không hề dò phong vân, giống như vô số thiên tài vậy, chưa có trưởng thành lên, thì đã ngã xuống. 250 năm trước, Nam Hải Vụ Ẩn Hải vực đột nhiên núi lửa bùng nổ, ở trong đó bay ra các loại thiên địa linh vật, chúng ta chiếm cứ nơi đây, được vô số thiên địa linh vật. Vì nơi đây, chúng ta cùng Âm Dương Giáo, Vạn Tướng Tông, Bất Tử Tông phát sinh qua 3 lượt đại chiến, cuối cùng chặt chẽ đem tài nguyên Vụ Ẩn Hải vực cướp sạch, lúc này mới rời khỏi, nhưng mà Ngu Tiểu Tiểu chết ở trong chiến dịch kia. Thật ra, Ngu Tiểu Tiểu chết trận thực quỷ dị, khi đó chúng ta chiếm cứ Vụ Ẩn Hải vực, nàng phụ trách thủ hộ một đoạn hải vực, nhưng mà lại mất tích khó hiểu. Chúng ta tìm đã lâu, sau đó ở hải vực nàng mất tích, tìm được một cái tiểu thứ nguyên không gian bí ẩn, nàng hẳn là phát hiện nơi đó, tiến vào trong đó tìm bảo vật, không có thông báo tông môn. Lạc Ly sửng sốt nói, không có thông báo tông môn. Dựa theo quy củ, phải truyền tin đồng môn, nàng muốn độc chiếm nuốt riêng. Hổ Thiện Chân Quân nói, cũng có khả năng ngoài ý muốn, cũng có thể là lòng tham gây nên, tóm lại, nàng rời khỏi hải vực Hỗn Nguyên Tông trấn thủ, lẻn vào trong tiểu thứ nguyên không gian nọ, kết quả không gian nọ không chỉ là một mình nàng, suy nghĩ kêu gọi đồng môn, đã chậm. Đến tận đây hồn đăng tắt, sinh tử thụ chết héo, bia đá xóa tên, đây là dấu hiệu hình thần câu diệt. Chúng ta tra xét thật lâu, cũng không có phát hiện đến cùng là ai gây nên, bất quá khi đó đang cùng Vạn Tướng Tông đại chiến, cho nên tính lên trên đầu Vạn Tướng Tông. Thời gian cực nhanh, thẳng đến 30 năm trước, bởi vì không có tìm được thi thể, Ngu Tiểu Tiểu sinh tử thụ vẫn không hề động, đột nhiên từ tử chuyển sinh, thế mà chậm rãi xanh tươi trở lại. Nói tới chỗ này, Lạc Ly sửng sốt nói, Ngu Tiểu Tiểu chưa có chết. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, không chỉ là như thế, hồn đăng thế mà cũng một lần nữa sáng lên, tuy chỉ có một điểm ánh sáng nhạt. Lạc Ly nói, vậy thì tốt quá, Ngu Tiểu Tiểu chưa có chết, hoặc là nói một lần nữa sống lại,

có một lôi tinh mất đi, ta nghĩ nó ẩn đến phía trên phi chu của ngươi, ta muốn tìm kiếm một chút được không? Đây là một cái cớ, bất quá Lạc Ly cũng không có gì, cái gì lôi tinh, hắn sẽ không hiếm lạ, hắn nói, tốt lắm, tiền bối, mời ngài xem xét đi. Vân Lôi Tử tay rung lên, nháy mắt, ở bốn phía phi chu, xuất hiện vô số lôi tinh, nháy mắt chui vào phi chu, cái này cũng không phải là kiểm tra lôi tinh gì, mà là nhìn xem Lạc Ly có trên thuyền hay không. Nhưng mà trên thuyền căn bản không có Lạc Ly gì, chỉ có Phạm Vô Kiếp trước mắt. Vân Lôi Tử tay bấm pháp thuật, nháy mắt, đảo qua trên người Lạc Ly hơn 10 lần, hắn đang xem xét Phạm Vô Kiếp này có phải Lạc Ly ngụy trang hay không. Nhưng mà, cái này tuyệt đối là Phạm Vô Kiếp, không phải Lạc Ly. Vân Lôi Tử thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ đến. Tuy kẻ này, cũng là sư phụ để cho ta truy tra hắn, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất người này có tiền bối âm thầm bảo hộ, ta liền phiền toái. Thôi bỏ đi, bất quá Lạc Ly tiểu tử này, đã chạy đi đâu? Đúng rồi, ta nhớ tiểu tử này chính là tử địch của Lạc Ly, ta hỏi thử. Vân Lôi Tử hỏi, Phạm Vô Kiếp, theo ta được biết, thuyền này chính là của Lạc Ly. Ngươi sao lại có được? Nghe nói như thế, Lạc Ly trong lòng chợt động, mỉm cười nói, tiền bối, người có điều không biết. Lạc Ly tiểu tử nọ vô sỉ không biết xấu hổ, thời khắc cùng ta là địch, cái thuyền này là của hắn, nhưng mà lúc này đây hắn thua ở trong tay ta, bị ta thắng, ra Tuyên Châu, hắn liền lặng lẽ rời thuyền, đi hướng Bắc rồi. Vân Lôi Tử gật đầu nói, tốt, thì ra là thế, đã phiền toái nhiều, ta tiếp tục đi tìm lôi tinh của ta. Nói xong, Vân Lôi Tử chợt lóe, biến mất vô ảnh, toàn bộ lôi tinh lập tức biến mất. Nhìn thấy lôi tinh này biến mất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái lôi tinh này che giấu chỗ tối, tất là một tuyệt sát đại trận, mà Vân Lôi Tử này đang tìm mình, hắn muốn làm gì? Lạc Ly khu động phi chu, nháy mắt, chuyển đi phương hướng, gia tốc phi hành. Hắn trở về bên trong khoang, cũng không sợ, Vân Lôi Tử này tuy là hóa thần, Lạc Ly không phải không có lực chiến một trận. Thần sinh có thể lại sử dụng một lần nữa, cuối cùng thật sự không được, bỏ qua một phần 10 thọ mệnh, một kích đại thần uy, cái gì hóa thần, tuyệt đối diệt sát. Thật ra không cần mà thế bàn cổ phủ, chính là mấy đại thần uy của mình, cũng có thể chiến một trận, ít nhất không bị thua. Lạc Ly tinh tế tính toán, ở bên trong khoang, đợi cũng không có việc gì, Lạc Ly nghĩ nghĩ, nháy mắt chợt hóa thành bộ dáng Vân Lôi Tử này, cười ha ha. Phi chu tiếp tục đi về phía trước, ước chừng 3.000 dặm, đột nhiên phía trước, nổ vang một tiếng, ngàn vạn thiên địa phù lục xuất hiện, hóa thành từng đạo thần tỏa, đem phi chu này chặt chẽ khóa lại. Lạc Ly sửng sốt, pháp thuật này, hắn vô cùng quen thuộc, chính là không ma tông hữu gian vô gian không ma tỏa, chuyên môn dùng đờ khóa không gian, tránh cho cường giả trốn chạy. Thượng môn không ma tông, tất có chiến một trận, nháy mắt, Lạc Ly lao ra. Chỉ thấy một người vạm vỡ, đứng ngạo nghễ trong hư không, tụ tập nguyên năng vô tận, đã bày ra cạm bẫy, chờ Lạc Ly xuất hiện, diệt sát Lạc Ly. Các tu sĩ không ma tông, đệ tử Hỗn Nguyên tông toàn bộ đều biết, người này là Hàn Sơn chân tôn không ma tông, Lạc Ly biết hắn. Lạc Ly xuất hiện, chuẩn bị chiến một trận, đại hán nọ lại sửng sốt nói, Vân Lôi Tử đạo hữu, sao lại là ngươi? 3.000 năm trước Tây Côn Luân giao trì từ biệt, đã lâu không gặp. Lúc này Lạc Ly hóa thành bộ dáng Vân Lôi Tử, đối phương nhất thời hiểu lầm. Nháy mắt, hơn 10 đạo pháp thuật tra xét tác dụng ở trên người Lạc Ly, nếu Lạc Ly không phải dựa vào thần uy biến hình, lập tức sẽ bị phát hiện ngụy trang. Lạc Ly ánh mắt chuyển động, thanh âm hóa thành thanh âm Vân Lôi Tử nói, Hàn Sơn đạo hữu, ngươi ở đây làm gì? Hay là muốn phục kích bản tôn? Hàn Sơn chân tôn lắc đầu nói, ta ở đây, chính là chờ đợi Lạc Ly Hỗn Nguyên tông. Lạc Ly cười ha ha nói, Hàn Sơn đạo hữu, ngươi tới chậm rồi. Hàn Sơn chân tôn nói, ta chậm cái gì? Lạc Ly nói, ngươi tìm Lạc Ly kia, hiện tại hắn chỉ còn lại cái này. Nói xong, trong tay vung lên, một nắm cho bụi bay lên. Hàn Sơn chân tôn nhất thời há hốc mồm nói, ngươi giết hắn. Lạc Ly nói, đúng, ở dưới thần lôi của ta, hóa thành cho bụi, không chỉ như thế, cái phi chu này, cũng là của ta. Hàn Sơn chân tôn nhìn Lạc Ly, thở dài một tiếng nói, ai, đã tới chậm. Lạc Ly hỏi, ngươi đuổi giết tiểu bối này, vì cái gì? Hàn Sơn chân tôn nói, kẻ này chính là tinh anh Hỗn Nguyên tông, đây là mệnh lệnh sư môn ta, đáng tiếc, đáng tiếc. Chương 934, đạo hữu, ngươi nhận sai người rồi. 2. Lạc Ly nói, Hàn Sơn đạo hữu, kẻ này đã chết, ngươi là muốn thay hắn báo thù, cùng ta chiến một trận. Nếu không muốn, còn mời ngươi cởi bỏ cái hữu gian vô gian không ma tỏa này. Nói xong, Lạc Ly sử ra lưu ly hải sát thứ 215 hải man cước bạo sát, bắt trước ra bộ dáng vô số lôi tinh quay cuồng. Hàn Sơn chân tôn lắc đầu nói, đáng tiếc, ta không thể tự tay diệt sát kẻ này, bất quá, chết thì đã chết, tính hắn vận khí. Hắn duỗi tay ra, nhất thời đại trận giải trừ, hắn nói, Vân Lôi Tử đạo huynh, vậy cáo từ, về sau chúng ta có duyên, lại gặp gỡ. Lạc Ly ôm quyền nói tốt, Hàn Sơn đạo hữu, có duyên lại gặp. Nháy mắt, Hàn Sơn chân tôn bỏ đi, nhưng mà lúc bỏ đi, hắn không khỏi nhíu mày, miệng thì thầm nói. Vân Lôi Tử này, giống như cũng bị thương, nguyên khí không đủ. Thần uy này của Lạc Ly, có thể biến thành bất luận kẻ nào, nhưng mà biến thành hóa thần chân tôn, nội tình hóa thần, hắn không thể bắt chước, cho nên xem qua sẽ có một cảm giác, nguyên khí không đủ. Hàn Sơn chân tôn rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, không khỏi nhíu mày, miệng nói. Làm cái gì vậy, hai hóa thần chân tôn, đều đang tìm ta, đáng giá như vậy sao, quên đi, là cẩn thận một ít, ta đi nhanh thôi. Nhất thời, phi chu gia tốc, phi hành rất nhanh, Lạc Ly hóa thành bộ dáng Vân Lôi Tử, thủy chung không có giải trừ. Tiếp tục đi tới, lại là 3.000 dặm, oành một tiếng, phi chu lập tức nhoáng lên một cái. Lạc Ly thở dài một tiếng, lại tới nữa. Một bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, chụp vào phi chu này, lúc này đây không có giống hai lần trước, hai đại hóa thần nọ đối phó Nguyên Anh, còn có thể bày ra pháp trận, trực tiếp chính là ra tay. Lạc Ly hiện thân, nháy mắt lôi tinh vô tận bay lên, nhìn về phía người trong hư không. Nhìn thấy người này, Lạc Ly ánh mắt ngưng lại, cửu nhân. Chính là Thiệu Bạch Chân Tôn Thiên Ma Tông, chính là tên khốn này, làm cho mình mất đi Tuyết Nghi. Nháy mắt, Lạc Ly trong lòng dâng lên sát ý, nhưng mà hắn vẫn cười nói, Thiệu Bạch đạo hữu, vì sao công kích tỏa giá bản tôn? Thiệu Bạch Chân Tôn nọ nhìn qua, chính là sửng sốt nói, Vân Lôi Tử. Ngươi sao lại ở trong này? Nháy mắt, lại là hơn 10 đạo pháp thuật dò xét, đảo qua ở trên người Lạc Ly. Sau đó đối phương không có phát hiện vấn đề, Lạc Ly ha ha cười nói, có phải lại đây diệt Lạc Ly tiểu bối nọ hay không? Ngươi muộn một bước, hắn đã bị ta đánh thành cho bụi, chỉ còn lại một chút như vậy. Nói xong, Lạc Ly vung tay lên, đem một vật đưa hướng Thiệu Bạch Chân Tôn. Thiệu Bạch Chân Tôn đưa tay chắn, cẩn thận ngăn trở, nhất thời vật nọ tiêu tán, rõ ràng là một nắm cho bụi. Lạc Ly cười ha ha nói, cái gì tuyệt hỏa chân quân, thực đem chính mình ca quá nhiều, bị một kích của ta, luyện thành cho bụi. Nghĩ đến vẻ mặt kẻ này trước khi chết, thật sự là để cho ta cười đến rụng răng, Nguyên Anh chân quân nho nhỏ, thực nghĩ chính mình thiên hạ vô địch, thật sự là buồn cười không tự lượng. Thiệu Bạch Chân Tôn nhìn cho bụi tán đi nọ nói, chết rất tốt. Bằng không kẻ này, sẽ bị người hóa thành ma duyên, muốn sống không được muốn chết không xong, chẳng thà chết đi bớt phiền não. Lạc Ly mỉm cười nói, ừm, đúng rồi, Thiệu Bạch đạo hữu, tiểu tử này không có năng lực gì, nhưng mà cái phi chu này không tệ, thế nào, có hứng thú hay không? Phi chu này ta bán cho ngươi, chỉ cần 10 ức linh thạch, thế nào cũng là ta thu được, gặp lợi là đi. Thiệu Bạch Chân Tôn nhìn về phía phi chu này nói, Thiên Vũ Phúc Thuyền, không thể tưởng được một Nguyên Anh nho nhỏ, thế mà có phi chu này. Cái thuyền này quả thật không tệ, 10 ức linh thạch quá nhiều, ta nguyện ý cho ngươi 6 ức. Lạc Ly nói, không được, không được, như thế nào cũng phải 9 ức. 9 ức quá nhiều, vậy 8 ức, 8 ức rưỡi, hai người một phen mặc cả, cuối cùng 8 ức linh thạch giảng định. Thiệu Bạch Chân Tôn đưa tay đem linh thạch, chứa nhập một cái túi chữ vật, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay đi tiếp, khoảng cách hai người dần dần tới gần. Túi chữ vật nọ bay qua, Lạc Ly lại không có tiếp được, từ tay tuột xuống, hướng về phía dưới rơi đi, Thiệu Bạch Chân Tôn sửng sốt nói. Vân Lôi đạo hữu, ở trong nháy mắt này, Lạc Ly nhẹ nhàng niệm lên, diếm diếm tùy ba thiên vạn lý. Hà sử xuân giang vô nguyệt minh, nháy mắt chợt lóe, xuất hiện ở phía sau Thiệu Bạch Chân Tôn, chính là thần túc độn vì diệu dụng. Đồng thời như thế, một đạo hỏa liên xuất hiện, đây là từ hỏa diễm tạo thành hoa sen, tổng cộng cửu phẩm liên diệp, cái liên diệp này đều là từ vô số chân hỏa thật nhỏ tạo thành, tinh tế tính toán, tổng cộng 49 loại kỳ hỏa, chúng nó chậm rãi thành hình hồng liên. Mang theo diễm lệ yêu dị cùng khí tức hủy diệt tất cả. Theo hoa sen này mở ra, lại có vô số hỏa diễm màu máu tầng tầng trào ra. Hỗn loạn ở trong đó, trong hư không lại nghe phạm âm sướng mãnh liệt, hư vô mờ mịt, phảng phất thiên ma nữ diễm vũ, có ý hồn đáng vọng lại. Cái hồng liên này tầng tầng vầng sáng bao phủ ở 30 trượng quanh thân Lạc Ly. Nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, đồng thời lưu quang lóe ra, biến ảo không chừng, tạo thành tầng tầng lớp lớp hỏa diễm hoa sen, đem Lạc Ly cùng Thiệu Bạch Chân Tôn chụp ở trong đó. Ở bên trong hồng liên, phát ra kim quang vô tận, đây là vạn thế phủ đồ kim thần hy, trải qua hơn một năm đại chiến, Lạc Ly đã đem kim thần hy cùng đồ ách hồng liên, hoàn mỹ dung hợp một thể. Theo bóng dáng Lạc Ly lập tức phát động, ở ngoài hồng liên này, lại dâng lên 8 đạo hồng liên, lập tức đem Lạc Ly cùng Thiệu Bạch Chân Tôn, gắt gao vây quanh. Đây là kinh nghiệm vô số lần cùng Hổ Thiện Chân Quân đại chiến, đối phó loại cường giả pháp thuật thông thiên này, phải đem hắn hạn chế lại, ở trong không gian nhỏ hẹp, nháy mắt công kích, đoạt tính mạng. Thiệu Bạch Chân Tôn nọ kinh hãi, lập tức hai chân chở động, thiên ma độn, nháy mắt bỏ chạy, muốn phá vỡ vòng vây này. Nhưng mà Lạc Ly thần túc độn khởi động, gắt gao bám theo, vô luận Thiệu Bạch Chân Tôn bỏ chạy như thế nào, cũng không thể thoát khỏi Lạc Ly ở phía sau hắn, mà Kim Thần Ghi cùng Độ Ách Hồng Liên nọ, nháy mắt hướng về Lạc Ly vọt tới, giống như cái lồng chụp đến, đừng nhìn đây là bí pháp phòng thủ, cũng có thể biến thành tuyệt chiêu giết người. Thiệu Bạch Chân Tôn kêu to, nháy mắt, ở trên người hắn, dâng lên một pho tượng thiên ma pháp tướng thật lớn, dùng sức đụng tới, muốn đánh ra Kim Thần Ghi cùng Độ Ách Hồng Liên này. Nhưng mà một cự nhân hỏa diễm thật lớn, trống rỗng hạ xuống ôm cổ thiên ma pháp tướng này, hai cự nhân, điên cuồng đánh cùng một chỗ, lăn đến một bên, mà Kim Thần Ghi cùng Độ Ách Hồng Liên này, lại tới gần, nháy mắt đi ra. Thiệu Bạch Chân Tôn lập tức oanh một tiếng, hóa thành mấy ngàn lưu quang, tiêu tán bốn phương, muốn lao ra vòng vây này, nhưng mà Hồng Liên nọ chợt chuyển, kim quang chợt lóe, không có một chút lỗ hổng, một tia sơ hở. Chương 935, một đạo bạch quang diệt hóa thần. Toàn bộ lưu quang nhất thời bị liệt hỏa thiêu tận, bị kim quang chém sạch, đảo mắt Thiệu Bạch Chân Tôn khôi phục nguyên dạng, sắc mặt trắng bệch. Kim Thần Ghi cùng Độ Ách Hồng Liên lại một lần nữa tới gần, ở trên người Thiệu Bạch Chân Tôn, dâng lên ba đầu sáu tay, nháy mắt hướng ra phía ngoài điên cuồng công kích, muốn liều mạng ngăn trở Kim Thần Ghi cùng Độ Ách Hồng Liên này. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liên tục vận chuyển bảy pháp thuật, toàn bộ thất bại, bản ngã ma tôn pháp tướng lại bị chặt chẽ vây khốn, lập tức Hồng Liên nọ đi ra, một thân bản lãnh, căn bản không có cơ hội xử ra. Lúc này Lạc Ly mới bắt đầu ra tay, chiêu thứ hai. Ở trước người Lạc Ly lập tức phạm âm vang lên, đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Ở phía sau Lạc Ly, cũng là phạm âm vang lên. Thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. La sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Sau đó bên trái, cũng là phạm âm vang lên, thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng, bất giữ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bà thiên nhận. Sau đó bên phải, cũng là phạm âm vang lên, ngân bình triển tẫn diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi. Ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. Hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi. Ở bên trong đại địa dưới chân, cũng là phạm âm vang lên. Cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi. Cuối cùng đỉnh đầu, phạm âm truyền đến. Mộng lý y hi từ mẫu lệ, thử tâm an sử thị ngô hương. Nháy mắt, 10 phạm âm, dung hợp một thể, chỉ có một thanh âm. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Nháy mắt, một cái thế giới to lớn, xuất hiện ở trong tay Lạc Ly, vô số núi cao trùng điệp, vô núi non hiểm trở vô tận, xuất hiện vô cùng. Toàn bộ thế giới, chính là một thế giới núi, nhạc thiên địa, vô tận sơn xuyên ở nhân gian. Lạc Ly chợt giơ lên núi cao, chính là một kích. Thiệu Bạch Chân Tôn nọ toàn lực ngăn cản Kim Thần Hy cùng Độ Ách Hồng Liên vây khốn, vạn vạn không nghĩ tới một kích phía sau này, ở thời khắc mấu chốt, một sợi tóc dài trên đỉnh đầu hắn, nháy mắt biến hóa, hóa thành một Thiệu Bạch Chân Tôn, ngăn trở một kích này, bốp một tiếng, hóa thành cho bụi. Nhưng mà trong bóng dáng Lạc Ly, liên tục ra tay, lại là tám kích, tám đạo sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, ầm ầm mà đến. Nháy mắt, lại là một sợi tóc dài, ngăn trở một kích, sau đó lại là một sợi tóc dài ngăn trở một kích, đây là thiên ma phát. Một kích sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên của Lạc Ly, đối phương thế mà toàn bộ ngăn trở, nhưng mà Lạc Ly cười lạnh, lại là một kích. Thiệu Bạch Chân Tôn tóc giảm bớt rất nhanh, thật ra thiên ma phát có thể chết thay cũng chỉ có mấy chục cọng, tóc khác đều là hư ảo. Đảo mắt, hắn thế mà từ lão giả tóc dài phiêu giật, biến thành người hói đầu, nhưng mà ở trong lúc này, hắn rốt cuộc phân tích ra Kim Thần Hy cùng Độ Ách Hồng Liên, hắn giống to một tiếng. Oanh một tiếng, hắn huyết nhục vỡ nát, hai tay tiêu tán, hóa thành một loại lực lượng đáng sợ, nháy mắt đem Kim Thần Hy cùng Độ Ách Hồng Liên tạo ra một khe hở, sau đó hắn lập tức độn ra. Sau khi độn ra, hắn hét lớn, Hỗn Nguyên Tông, Thông Thiên Phong, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, ngươi là Lạc Ly. Ngươi chờ, Lạc Ly, ta cho ngươi chết không nơi chôn thân. Theo bọn họ phi hành đến, Thiên Vũ Phúc Thuyền vẫn phập phình không trung, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên ở chỗ mũi tàu, bùng nổ một đạo tinh quang, nháy mắt, một đạo cột sáng lấp lánh bắn ra, lập tức đem Thiệu Bạch Chân Tôn hoàn toàn bao phủ. Một cái cột sáng thật lớn hoành ngang thiên địa, lấy tư thái đổ sộ không thể kháng cự từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này thiên địa toàn bộ vạn vật đều bị hào quang màu tím đường hoàng này bao phủ, trong thiên địa phát ra một trận tiếng vang trời, tiếng vang này giống như xa cuối chân trời lại giống như gần ở bên tai. Tất cả cái này chỉ ngắn ngủn trong ba tức là chấm dứt, chính là hỗn độn vô cực oanh thiên pháo của Thiên Vũ Phúc Thuyền, một pháo đánh ra, tương đương với một kích toàn lực của hóa thần. Đây mới là sát chiêu chân chính của Lạc Ly, cố ý lộ ra sơ hở, để cho đối phương chạy trốn, ở khi đối phương nghĩ đã chạy ra được đường sống, từ trí tuệ thần nắm trong tay chủ pháo, một kích tất sát. Một pháo diệt sát, Thiệu Bạch Chân Tôn hoàn toàn thật không ngờ, thiên ma phát chết thay toàn bộ dùng hết, nháy mắt bị mất mạng. Lạc Ly xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, đến tận đây diệt sát cửu gia này, hóa thần chân tôn thì tính sao, cuối cùng cũng là chết. Lúc này một đạo cột sáng, ở nơi đó chậm rãi dâng lên, chính là tán linh khí trụ hóa thần chân tôn. Lạc Ly đi vào một bên cột sáng nọ, đưa tay ở bên trong cột sáng, vớt một phen, ở trong đó thu được một đống lớn vật phẩm. Có là pháp bảo ma môn, có là đan dược hy hữu, có là tài liệu luyện bảo, có là phế vật thượng vàng hạ cám. Chúng nó đối với Lạc Ly giá trị sử dụng không lớn, chỉ có thể dùng để đổi linh thạch, nhưng mà mấy thứ này, ít nhất có thể đổi hơn 10 ức linh thạch, cũng coi như thu hoạch lớn. Túi trữ vật bị rơi xuống nọ, lập tức bị phân thân chúng sinh lâm tìm được, lại thu hoạch 8 ức linh thạch. Lạc Ly thu hồi chúng nó, đi lên Thiên Vũ Phúc Thuyền, chính là bay khỏi nơi này. Vừa mới bay ra trăm dặm, phía trước quang ảnh chợt lóe, Hàn Sơn Chân Tôn nọ bay đến nơi này, nhìn về phía Lạc Ly nói. Vân Lôi Tử đạo hữu, sao lại thế này? Ta sao lại cảm giác được nơi đây có hóa thần ngã xuống? Nhưng lại có khí tức pháp thuật thông thiên phong của Hỗn Nguyên Tông. Nhìn thấy Hàn Sơn Chân Tôn trở về, Lạc Ly không khỏi nhướng mày, xem ra không lâu Vân Lôi Tử nọ cũng sẽ phát hiện tình huống, trở lại nơi này. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, Hàn Sơn Chân Tôn gắt gao nhìn Lạc Ly, đột nhiên quát, ngươi không phải Vân Lôi Tử. Cái loại ngũ hành hương vị này của Hỗn Nguyên Tông, ngay ở trên người ngươi, tiểu bối, ta nói ngươi sao lại khí tức nhỏ yếu, ngươi là giả. Lạc Ly mỉm cười cũng không khách khí, một chỉ Hàn Sơn Chân Tôn, oành, Thiên Vũ Phúc Thuyền chính là một pháo. Cột sáng nọ nháy mắt bay lên, hướng về Hàn Sơn Chân Tôn đánh qua. Hàn Sơn Chân Tôn lạnh lùng cười nói, hạt gạo cũng muốn tỏa ánh sáng. Nháy mắt hơi hơi động, liền né tránh cái hỗn độn vô cực oanh thiên pháo này, nếu không phải Thiệu Bạch Chân Tôn tâm thần không khống chế được, ở trong độ ách hồng liên giấy rụa bay ra, cũng sẽ không bị pháo này đánh trúng. Một pháo thất bại, nhưng mà Lạc Ly không chút sợ hãi, nháy mắt thu hồi cái Thiên Vũ Phúc Thuyền này, phi chu trước kia, toàn bộ tổn hại, cái Thiên Vũ Phúc Thuyền này nên cẩn thận. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía Hàn Sơn Chân Tôn, miệng niệm, diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà sử xuân giang vô nguyệt minh. Lại muốn sử ra biện pháp cũ, nhưng mà Hàn Sơn Chân Tôn sớm đã có phòng bị, thân hình nhìn ở nơi đó, thật ra căn bản đều là giả, chân thân căn bản không biết ở nơi nào. Lạc Ly thở dài một tiếng, lời nói biến đổi, động dụng bất ly quang ảnh thiểm, trừng huy chạm chạm dạ đường Hàn. Nháy mắt chợt lóe, trốn chạy đi, chính là thần túc độn biến hóa thứ 5 thần túc thiểm. Chương 936, trong sơn hải diệt vân lôi. 1. Nhìn thấy Lạc Ly bỏ chạy, Hàn Sơn Chân Tôn cười lạnh nói, tiểu bối, muốn chạy trốn, nằm mơ. Nói xong Hàn Sơn Chân Tôn, chính là ra tay, không ma tông liệt giới chạm, lấy không gian chấn động vỡ nát, hóa thành lực cắt đáng sợ, chém về phía Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly chợt lóe, đã biến mất vô ảnh. Hàn Sơn Chân Tôn nhẹ nhàng ngửi, nháy mắt một bước, không gian chuyển hoán, đuổi theo Lạc Ly. Thần túc độn chính là Lạc Ly lấy phích lịch chấn quang độn pháp, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, bạch câu quá khích phong điên bộ, phù quang lược ảnh, cước đạp bát hoang vạn lý bình vân, thệ giả như tư phu chú giả bất phân, ngũ đại công pháp dung hợp mà thành. Cảnh giới nguyên anh, lại tấn thăng một giai thần uy, sinh ra 7 đại biến hóa, phân biệt là đạp, tùy, thích, trùng, thiểm. Lạc Ly mượn dùng thần túc độn này, không ngừng độn xa, nhưng mà hắn lại cảm giác được khí tức Hàn Sơn Chân Tôn nào càng ngày càng gần. Đối phương, tùy ý một bước, vượt qua vô tận không gian, đuổi theo Lạc Ly, hữu gian vô gian không ma tông, giỏi nhất về không gian độn thuật, theo sát phía sau Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly không chút để ý, hắn chính là hướng về một phương hướng độn xa, phương hướng kia là phương hướng Vân Lôi Tử thật rời khỏi. Ở trên đường phi hành, Lạc Ly biến đổi, nháy mắt từ Vân Lôi Tử biến thành Hàn Sơn Chân Tôn, cùng Hàn Sơn Chân Tôn mặt sau đuổi theo hắn, giống nhau như đúc. Bay ra ước chừng 2000 dặm, Lạc Ly phóng ra ngoài đại thần niệm thuật, tuy sau khi hóa thành thần uy, đại thần niệm thuật này uy lực không hiện, nhưng mà thần niệm đảo qua, ở ngoài ngàn dặm, đều có thể thấy rõ ràng, nhất thời Lạc Ly nở nụ cười. Phương xa, lôi tinh khí vô tận bừng bừng phấn chấn. Vân Lôi Tử nhìn thấy nơi này có hóa thần ngã xuống, cũng trở về. Lạc Ly nhất thời hướng về Vân Lôi Tử phóng đi, xa xa Vân Lôi Tử nhìn thấy Lạc Ly, chính là sửng sốt quát, có phải là Hàn Sơn đạo hữu? Lạc Ly lập tức mắng to, tiểu bối, đi tìm chết đi. Lôi ma tông các ngươi đều là thi tinh, dựa vào vuốt mông ngựa mới có khả năng tấn thăng, cũng xứng kêu ta đạo hữu. thanh âm hoàn toàn là thanh âm Hàn Sơn Chân Tôn, sau đó là ra tay. Không Ma Tông liệt giới chảm, lấy không gian chấn động vỡ nát, hóa thành lực cắt đáng sợ. Chém về phía Vân Lôi Tử, bảy đại phản hư trong Lôi Ma Tông, thích nhất là được người vỗ mông ngựa vuốt râu, ở trong tông môn muốn học nghệ, phải vỗ mông ngựa vuốt râu, đây là cấm kỵ đệ tử của Lôi Ma Tông. Hôm nay bị Lạc Ly hô lên, nhất thời Vân Lôi Tử giận dữ, Vân Lôi Tử nọ vốn chính là tính tình nóng nảy, nhất thời giận dữ quát, khốn kiếp, lão thất phu. Cấp mặt không biết xấu hổ, chết đi, giương tay chính là vạn đạo lôi quang dâng lên, đánh hướng Lạc Ly. Ngay khi lôi quang tới thân, Lạc Ly chợt lóe, tứ cửu độn thuật, nhất thời bỏ chạy, sau đó tìm một tảng đá lớn, sử ra Thái Sơ Động Thiên Tàng hình pháp, lập tức biến mất không thấy. Vân Lôi Tử theo dấu vết Lạc Ly bỏ chạy, tiếp tục đuổi theo, vừa lúc phía trước nhìn thấy Hàn Sơn Chân Tôn chân chính. Hàn Sơn Chân Tôn nhìn thấy Vân Lôi Tử, hét lớn, tiểu bối, muốn chạy trốn, đi tìm chết đi. Nháy mắt, cũng là Không Ma Tông liệt giới chảm, một mảng ánh đao chém tới. Giống nhau như đúc, Vân Lôi Tử giận dữ nói, lão thất phu, chết đi. Hai người liền đại chiến cùng một chỗ, oanh, oanh, oanh. Hóa thần đại chiến, Lạc Ly ẩn nấp, nhịn không được ha ha ha cười to, đánh đi, đánh đi. Hai người vừa giao thủ, liền phát hiện đối phương không đúng, nhưng mà bọn họ đều là đệ tử Ma Tông. Đệ tử Ma Tông, tính cách thô bạo, cho tới bây giờ đều chỉ là có ta giết người, không ai giết ta, kiêu ngạo hoành hành đã quen, quản hắn thật giả, đánh nói sau. Thật sự là càng đánh càng có hỏa, càng đánh càng nổi giận. Cái gì Lạc Ly, cái gì thứ này thứ kia, bọn họ toàn bộ mặc kệ. Chỉ muốn giết đối phương, căn bản dừng không được tay. Một trận chiến này, chính là một ngày một đêm, hồi lâu, oanh một tiếng, một đạo khí trụ tận trời bay lên, hai người quyết ra thắng bại, Hàn Sơn Chân Tôn bị Vân Lôi Tử diệt sát, chém chết đương trường. Vân Lôi Tử há mồm thở dốc, hung hăng nói, lão thất phu, khinh thường Lôi Ma Tông ta, đã biết lão tử lợi hại rồi chứ. Giết địch 1000, tự thương 800, Vân Lôi Tử cũng bị thương nghiêm trọng, hắn muốn thu quét cột sáng Hàn Sơn Chân Tôn, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, ở phía sau hắn, có người nói, tiền bối, đi thong thả. Vân Lôi Tử nhìn lại, chính là Lạc Ly. Lạc Ly lúc này đây lấy bản tôn xuất hiện, mỉm cười nhìn Vân Lôi Tử. Vân Lôi Tử hung hăng nói, tiểu bối, không biết ngươi lấy thủ đoạn gì, gây xích mích hai người chúng ta đánh nhau, nhưng mà cũng không tính là cái gì, giết ngươi, như giết một con chó mà thôi. Bất chi bất giác, Lạc Ly đã từ gà tăng lên tới chó. Lạc Ly nói, tiền bối, ta không biết cùng ngài có oán gì cừu gì, vì cái gì ngài đường đường một hóa thần, đuổi giết nguyên anh nho nhỏ như ta vậy. Vân Lôi Tử nói, cho ngươi chết cho rõ ràng, năm đó thần độn tông tử nan đà chiến một trận, lục tiên kiếm nọ có phải ở trên người ngươi hay không? Lạc Ly nhất thời kinh ngạc nói, sao có khả năng? Khi đó ta bất quá là một kim đan nho nhỏ, sao có khả năng được lục tiên kiếm lọt mắt xanh, lục tiên kiếm nọ bị kiếm thần lấy được, thế nhân đều biết. Vân Lôi Tử nói, ta nghĩ cũng đúng, bất quá quản không được nhiều như vậy, ai bảo ngươi xui xẻo, gặp được ta, chết đi. Nói xong, hắn lập tức ra tay, trong nháy mắt, tuy lôi tinh của hắn đã muốn chết hết, nhưng mà ở trên người hắn bắt đầu phát ra chấn động vô cùng. Ở dưới chân Lạc Ly cùng hắn, phía trên đại địa vô tận nọ, lập tức đại địa hóa thành lôi quang vô cùng, uy thế mênh mông cuồn cuộn vô địch, khí thế không thể chống đỡ. Bên trong phạm vi ngàn dặm, từ tư dược động, răng khắp nơi, lôi quang màu tím đen chấn động vô tận, hoàn toàn có thể phá diệt tất cả. Theo một kích này, trong thiên địa, xuất hiện một thanh âm. Tử Ngọ hạo đáng càn khôn lôi, sau đó ở trên người hắn lại phát ra một đạo dao động mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một cỗ lôi đình lực, có uy lực vô cùng. Uy thế mênh mông cuồn cuộn, hào quang lưu chuyển không ngừng, ở không trung biến thành quang trảm kiếm bảy màu, trong đó mơ hồ vô số lôi quang thôi phát. Lôi quang này, công chính bình thản, thế lại kéo dài không ngừng, vang vọng thiên vũ. Thiên địa phạm âm lại một lần nữa vang lên, thiên hồng hạo đáng lưu quang lôi. Trong hư không, không khí vô tận, âm minh một tiếng, không khí ngưng thủy, lập tức hóa thành lôi quang màu tuyết, trong đó ngầm có vô số băng viêm màu bạch kim, ở trong đó lập lòe, lôi hải lôi quang này tầng tầng lớp lớp, vô cùng tận. Thiên địa phạm âm lại một lần nữa vang lên, thái âm hạo đáng băng viêm lôi, chương 936, trong sơn hải diệt vân lôi. 2. Vừa ra tay chính là ba loại thần lôi, các loại đặc sắc. Tử Ngọ hạo đáng càn khôn lôi là uy lực vô cùng, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Thiên hồng hạo đáng lưu quang lôi là công chính bình thản, kéo dài không ngừng. Thái âm hạo đáng băng viêm lôi là tầng tầng lớp lớp, không có điểm cuối. Lạc Ly nhịn không được gật đầu, Lôi Ma Tông này, quả nhiên lợi hại. Ở trên người Lạc Ly, nổ vang một tiếng, dâng lên một mảng quang hải, lấp lánh vô tận, che trời dập đất, phạm vi ngàn dặm. trừ bỏ quang hải này, không còn màu sắc gì khác. Trên bầu trời phạm âm vang lên, tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, kiền qua lưu lạc tứ chu tinh. Sơn hà phá toái phong phiêu nhữ, thân thế phủ trầm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Nháy mắt, oành, oành, oành, quang hải nọ cùng ba đạo lôi quang, bắt đầu đối chọi. Tử ngọ hạo đáng càn khôn lôi đến từ đại địa, chỉ cần đại địa tồn tại, lôi quang không dứt. Thiên hồng hạo đáng lưu quang lôi đến từ bản tâm, chỉ cần chiến tâm không mất, lôi quang không tán. Thái âm hạo đáng băng viêm lôi đến từ hư không, chỉ cần thủy khí vô cùng, lôi quang bất diệt. Mà ngũ hồ tứ hải linh đinh dương nọ, lại là vô thượng đại pháp, thần uy vô địch. Bên trong quang hải, vạn vật diệt hết, dưới quang hải, vạn sinh đều vong. Hai người đối kháng, huyết chiến. Hồi lâu, vân lôi tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn không khỏi kinh ngạc nói. Sao có khả năng, người mới nguyên anh nhất trọng, chính là ta không có bị thương, cũng khó có thể chống đỡ, sao có khả năng. Theo hắn giống to, ba đại lôi quang này, chậm rãi dung hợp cùng nhau, ở dưới vân lôi tử khống chế, nháy mắt hóa hợp lẫn nhau, thế mà hóa hợp làm một, dần dần thổi quét thiên địa, ở trước sau người hắn, ước chừng ngàn dặm, tất cả đều là lôi quang vô tận này. Lôi quang này lấy trăm dặm bên người hắn đậm đặc nhất, sau đó chậm rãi khuếch tán, từng đạo hào quang bảy màu ở không trung nở rộ, từng đạo thần lôi ở trong hư không, uốn lượn du động, sau đó phát ra nổ mạnh âm âm. Chợt một loại cộng minh kỳ dị sinh ra ở trong lôi vân, vân lôi tử nó quát. Vạn lôi hợp nhất, chấn đãng thiên hạ, túng hoành thiên địa, duy ngã lôi ma. Đây là thi hào lôi ma tông, theo thi hào này, thanh âm này tính cả toàn bộ lôi vân cùng nhau phát ra, hình thành pháp lực chấn động cường đại, lúc này mới chân chính một kích cường lực. Một loại cộng minh kỳ dị xuất hiện, đây là bí pháp mạnh nhất của lôi ma tông, một kích mạnh nhất chính là nháy mắt lôi thuật của chính mình toàn bộ phát ra, đồng thời hình thành điều chỉnh biên độ chấn động, lực cộng minh mãnh liệt, phá hủy tất cả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường hóa thành thế giới nổ tung, không một vật nào không nổ, không một vật nào không nát. Trong vòng ngàn dặm toàn bộ sinh linh toàn bộ nổ tung đương trường, đại sơn, cao phong, rừng rậm, ở trong lúc này toàn bộ đều nổ tung. Lạc Ly cũng giống to một tiếng, ở trước người Lạc Ly lập tức phạm âm vang lên, đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Ở phía sau Lạc Ly, cũng là phạm âm vang lên. Thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. La sơn vạn nhận vân trung xuất. Phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Sau đó bên trái, cũng là phạm âm vang lên. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Bất xứ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bà thiên nhận. Sau đó bên phải, cũng là phạm âm vang lên. Ngân bình triển tấn diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi. Ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. Hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi. Ở bên trong đại địa dưới chân, cũng là phạm âm vang lên. Cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi. Cuối cùng đỉnh đầu, phạm âm truyền đến, mộng lý y hy từ mẫu lệ, thử tâm an sử thị ngô hương. Nháy mắt, 10 phạm âm, dung hợp một thể, chỉ có một thanh âm. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Một cái thế giới to lớn, xuất hiện ở trong tay Lạc Ly, vô số cao sơn tuấn lĩnh, vô số sơn nhạc hiểm phong, xuất hiện vô tận. Toàn bộ thế giới, chính là một thế giới núi, thiên địa non. Vô tận sơn xuyên ở nhân gian. Sau đó Lạc Ly sử ra tiên tần bí pháp, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, nháy mắt hai pháp dung hợp. Núi này ở trong biển, biển ở trong núi có biển, trong biển có núi. Sau đó Lạc Ly khu động pháp này, nghênh hướng lôi ma lôi bạo đáng sợ nọ. Oanh, một tiếng nổ, ngàn dặm thiên địa đều vỡ nát, một cái đám mây hình nấm thật lớn, chậm rãi dâng lên. Đám mây hình nấm chậm rãi tán đi, Lạc Ly cùng vân lôi tử ngạo nghễ tương đối. Toàn bộ quang hải tiên sơn, toàn bộ lôi điện, toàn bộ biến mất. Vân lôi tử nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo cừu hận, oán giận, hoài nghi, khó mà tin nổi, không cam lòng vô tận, nhưng mà dần dần toàn bộ thần sắc biến mất, chỉ còn lại có một cái thần sắc cuối cùng, thản nhiên. Hắn mở miệng nói, hay cho một tuyệt hỏa chân quân, lợi hại, lợi hại. Chính là ta không có bị thương, hôm nay sợ cũng phải chết trận nơi đây, không thể tưởng được vân lôi tử ta tu tiên 6.300 năm, hôm nay đạo tấn. Nói xong, hắn xoay người, hướng về phía tây đi đến, đi một bước, mở miệng ngâm. Thử thân thử cốt, quy vu thiên địa, bất chiêm hồng trần, độc tự phong lưu. Từ thế thi cao giọng ngâm xong, vân lôi tử toàn thân rung lên, ầm ầm vỡ nát, hóa thành lôi quang vô tận, tiêu tán bốn phương. Rung lên cuối cùng nọ, hắn đem thứ nguyên không gian của mình, toàn bộ vật phẩm đều chấn vỡ, cái gì cũng không lưu lại cho Lạc Ly, đến tận đây tiêu vong. Vân Lôi Tử tử vong, Lạc Ly hồi lâu mới thở ra một hơi dài, khôi phục lại, nhìn nơi Vân Lôi Tử tử vong, dâng lên hóa thần tán linh quang trụ, không khỏi mỉm cười. Đến tận đây, tam đại hóa thần, toàn bộ tử vong, Lạc Ly bình yên vô sự. Lạc Ly mới vừa rồi sở dĩ không thể hành động, là vì ở trong một kích cuối cùng kia, Vân Lôi Tử lôi ma pháp thuật bị phá, nhưng mà không biết vì cái gì, ở trong cơ thể Lạc Ly, giống như có một đạo lôi quang đột nhiên sống lại. Lôi quang này thuộc về một thứ của Lạc Ly, chính là lôi tinh chi chu ở Thiên Châu Tông năm đó dung hợp trong cơ thể, sau đó Lạc Ly tu luyện địa hỏa đạo thể, lôi tinh này nhất thời bị địa hỏa hoàn toàn hòa tan, biến mất tán đi. Ở trong một kích liều chết của Vân Lôi Tử, lôi tinh chi chu nọ đột nhiên sống lại, truyền ra một đạo thần niệm, trong hoảng hốt, Lạc Ly giống như nhìn thấy một thế giới kỳ dị. Sau đó lôi tinh chi chu này lại một lần nữa bị địa hỏa tiên thân làm tan rã, lúc này đây là hoàn toàn tan rã, không bao giờ tồn tại nữa. Chương 937, kẻ giết người Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Lôi tinh chi chu biến mất, nhưng mà thần niệm nọ lưu lại, theo thần niệm này, Lạc Ly giống như nhìn thấy một thế giới kỳ dị. Một cái vực ngoại thứ nguyên, ở nơi đó có vô số bí mật, vô số thần kỳ. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, sau khi Lạc Ly tấn thăng Nguyên Anh, đại thần niệm thuật hóa thành thần uy nọ. Chính là chợt động, truyền đến một ý niệm, nó muốn cắn nuốt đạo thần niệm này, chỉ cần cắn nuốt đạo thần niệm này, đến tận đây thần uy đại thần niệm thuật, triệt để hoàn toàn. Bày ra trước mặt Lạc Ly là hai lựa chọn, một cái là lưu lại thần niệm, biết bí mật trong đó, mượn cái này có thể tìm được bảo tàng vô tận. Một cái là để cho đại thần niệm thuật nuốt đi thần niệm này, từ đó đại thần niệm thuật triệt để hoàn chỉnh. Lạc Ly nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp hạ lệnh cắn nuốt. Nháy mắt thần niệm lôi tinh chi chu mang đến này, lập tức bị đại thần niệm thuật cắn nuốt, các loại bí mật trong thần niệm nọ che giấu, đảo mắt tiêu tán. Nhưng mà đại thần niệm thuật chính là biến đổi, Lạc Ly trong nháy mắt, liền giống như mở ra một cánh cửa sổ. Thần uy thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, lấy vạn ngục viêm liệt hỏa làm nguồn, lấy chúng sinh lâm chúng sinh làm niệm, rốt cuộc hoàn toàn kích hoạt. Như sóng mà qua, như bó mà buộc, tụ có thể thấy cả bụi, phóng có thể thấy không gian, thông thiên thấu địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực về ta, cao thấp trái phải, cổ kim vũ trụ, không đâu không dung, không đâu không thấu. Nội dung đại thần niệm thuật nọ, một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Mở mắt vừa xem, chiến đấu đến bây giờ, bầu trời đã tối đen xuống, một vầng trăng sáng treo cao, phát ra ánh trăng vô tận, ánh trăng này coi như nguyệt hoa lực, ẩn chứa năng lượng vô tận, cùng thiên địa vạn vật, tất cả tồn tại đều có một loại quan hệ hỗ động thần kỳ tồn tại, là dạng xảo diệu như vậy, là dạng hài hòa như vậy. Dẫn dắt lẫn nhau, lại phụ trợ lẫn nhau, giao cảm giác rối nọ, là phức tạp như thế, nhưng đồng thời lại là đơn thuần như thế. Ở trong nháy mắt kia, Lạc Ly cảm giác được trăng sáng trên bầu trời, sao sớm đầy trời vô tận, gió mát từ từ thổi tới, mảnh vụn cây cối bay múa, toàn bộ tất cả đều có hỗ động phức tạp lại đơn giản, liên hệ vô cùng thần bí. Loại liên hệ này là dạng trong sáng trong lòng như vậy, sáng đến hắn hầu như có thể dùng ánh mắt nhìn thấy trong thiên địa, thiên đạo pháp tắc vốn là hoàn toàn thấy không được, sờ không đến. Vạn vật có linh, thiên địa có khí, vạn khí có nguyên, tất cả là chặt chẽ liên hệ lẫn nhau như vậy. Đại địa này vì cái gì là hình thái như vậy, núi cao kia vì cái gì sẽ là cấu thành như vậy, bầu trời vì cái gì là màu sắc như vậy, dần dần trong lòng giống như có một cảm giác, một cái cảm giác rất mờ ảo huyền bí. Cái này thật sự là một loại cảm giác rất khó để hình dung, trong nháy mắt này hắn chính là thiên địa là hắn, vạn vật có lý, hắn chính là lý này, hắn liền nắm giữ tất cả cái này. Đột nhiên Lạc Ly lý giải Phật chủ năm đó sau khi sinh ra, câu đầu tiên nói là thượng thiên nhập địa, duy ngã độc tôn. Cảm giác trong nháy mắt, kỳ diệu trong nháy mắt, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật của Lạc Ly, phát ra vô số dao động này giống như gợn sóng khi giọt nước nhỏ vào mặt nước vậy, không ngừng hướng bốn phương lan đi. Cái cảm ứng này trải rộng thiên địa, đến đâu vạn vật rõ ràng đến đó. Cái thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật này, có một loại hiệu quả thần kỳ, hắn liền giống như có một tuyến liên hệ thần bí, một loại ý niệm khống chế, một loại phương pháp hứa nguyện, một loại lợi dụng vạn vật, thay đổi tất cả bí pháp. Chính mình trong lòng có niệm, sẽ xuyên thấu qua thần niệm thuật này mà chậm rãi thực hiện. Có thể tưởng tượng thuật này nếu khi cường đại, có thể bảo trời mở, trời lập tức sẽ mở, có thể bảo đất nứt, đất sẽ nứt, có thể thượng thiên nhập địa, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc đó là sự tình về sau, hiện tại nó đối với mình, chẳng qua có thể sử dụng nó đến xem thế giới, cảm thụ thế giới, giám định vật phẩm một chút, nhưng mà tương lai tất có một ngày mình có thể dựa vào nó, thấu không, vượt giới, hỗn nguyên, thượng thiên nhập địa, duy ngã độc tôn. Lạc Ly chậm rãi sử dụng thấu không việt giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật của mình, cảm ứng tất cả chung quanh, nháy mắt sóng chấn động ý thức cảm ứng này hướng ra phía ngoài khuếch tán. Từng đợt sóng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, nhanh vô cùng, giống như sóng biển thật lớn, khuếch tán ra bên ngoài, xuyên qua rừng cây, dọc theo mặt đường nhanh chóng đi tới, đất lên tất sóng đi lên, đất hạ tất sóng hạ theo, thế mà để cho hắn sinh ra ảo giác đồng thời có vô số chính mình, đang dọc theo mặt đất, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc phi hành. Sóng đi nhanh chóng, đảo mắt lướt qua phạm vi ngàn dặm, sau đó hướng phía trước nháy mắt tiêu tán, Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra thuật này chỉ có thể trong vòng ngàn dặm, thông thiên thấu địa, thấu không vượt giới. Đi vào trong cột sáng Hàn Sơn chân tôn nọ, dưới đại thần niệm thuật kia, toàn bộ pháp bảo vật phẩm trong cột sáng, nhất nhất ở trong mắt, toàn bộ bị Lạc Ly lấy ra, bất quá thời gian có điểm dài, thứ tốt không có còn lại bao nhiêu. Chỗ của Vân Lôi Tử, cái gì cũng không có, trống không. Tất cả xong, Lạc Ly liền chuẩn bị rời khỏi, lúc này không hề thiếu tu sĩ, tụ tập nơi này, nhìn thấy nơi này có ba đạo cột sáng, cái này đại biểu cho tam đại hóa thần tử vong, vô số tu sĩ đến đây nhìn xem tình huống. Đến nhanh nhất chính là một tông môn tả đạo thạch cổ tông phụ cận đây. Trưởng môn thạch cổ tông nọ, xa xa thấy được Lạc Ly hô, vị đạo hữu này, xin dừng bước, xin hỏi đây là chuyện gì? Lạc Ly cười, cũng không có trả lời muốn rời khỏi. Hắn duỗi tay ra, thả ra thiên vũ phúc thuyền. Nhìn thấy phi thuyền này, đệ tử thạch cổ tông, toàn bộ phát ra tiếng kêu to hâm mộ kinh ngạc. Lạc Ly đi lên phi thuyền, trưởng môn thạch cổ tông nọ ở một bên hô lớn. Đạo hữu, còn xin chỉ giáo, bằng không đồng môn hóa thần chân tôn ngã xuống này, tìm tới nơi này, thạch cổ tông chúng ta tất chịu liên lụy, còn xin đạo hữu xem ở mặt mũi mọi người đều là tu tiên, chỉ giáo. Lạc Ly cười nói, hóa thần ngã xuống nơi đây là Vân Lôi chân tôn Lôi Ma Tông, Hàn Sơn chân tôn Không Ma Tông, Thiệu Bạch chân tôn Thiên Ma Tông. Bọn họ ngăn đường ta đi, đều bị ta chảm, kẻ giết người Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Nói xong, hắn khống chế phi chu, ở trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, chậm rãi bay đi. Trưởng môn thạch cổ tông trong miệng lẩm bẩm, kẻ giết người Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Một nguyên anh chân quân, chém giết tam đại hóa thần ma tông. Không đến ba ngày, tin tức này truyền khắp đại giang Nam Bắc, có không tin, có kinh ngạc, nhưng mà thiên hạ đều kinh. Tên của Lạc Ly, lại một lần truyền khắp thiên hạ. Chương 938, Vĩnh Đọa U Minh Vô Tấn Thì. 1. Diệt sát tam đại hóa thần, Lạc Ly khống chế phi chu, tiếp tục đi về phía trước. Vượt mọi chông gai, xuyên châu vượt phủ, diệt sát kiếp tu, thông qua lạch trời, tiến vào U Châu địa vực thanh túc, lại phi hành khá lâu, rốt cuộc phía trước đi vào Cửu Âm Sơn. Nơi này chính là địa bàn U Minh Tông, Cửu Âm Sơn nọ, nói là núi, chẳng thà nói là một chỗ thời không giao hội, truyền thuyết nơi đó có thể đi thông chín chỗ thế giới U Minh ngoại vực. Ở thời đại viễn cổ, thế giới ngoại vực này thường xuyên có u minh ma vật quỷ vật xuyên thấu qua nơi đó xâm nhập trung thiên chủ thế giới, tàn sát thương sinh. Thời đại tiên tần, nhân tộc vô cùng ở đây lập pháp làm núi, luyện thành Cửu Âm Sơn, trấn áp chín chỗ thế giới u minh ngoại vực, đến tận đây không còn sự kiện xâm nhập gì, nhưng mà nơi đây thủy chung cần đại năng trấn thủ. Sau đó tiên tần sụp đổ, tu sĩ trấn thủ nơi đây tự lập môn hộ, đây là U Minh Tông. U Minh Tông chính là một trong 10 đại thượng môn, năm tháng lâu dài nhất, thi hào trong môn, vĩnh đọa u minh vô tấn thì, chí thánh chí chân cửu trọng tiên. Đệ tử trong môn, thích tĩnh không thích động, không thích cùng môn phái khác kết minh, rất ít tiến hành chiến tranh tông môn, thuộc loại môn phái ta không chọc giận ngươi, nhưng mà ngươi cũng không nên chọc ta, chính là chiếm cứ ở địa vực thanh túc. Tới gần nơi này, Lạc Ly liền cảm giác được U Minh Tông thế lớn, trong hư không, tu sĩ lui tới vô số, trong đó kim đan chân nhân khắp cả, nguyên anh đầy trời, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một hai hóa thần chân tôn. Lạc Ly ngự không phi hành, rốt cuộc ở khi hoàng hôn buông xuống, đi tới trước Cửu Nghi Quần Sơn Cửu Âm Sơn, dựa theo quy củ tông môn, Lạc Ly trước tới phường thị U Minh Tông. Nói như vậy, mỗi phường thị thượng môn đều có tu sĩ tông môn khác đến thuê chỗ, đệ tử tông môn đến vậy liên hệ, từ bọn họ dẫn đường mới có thể tiến vào trong sơn môn tông môn. Phường thị U Minh Tông này cũng là một tòa thành thị, chiếm phương viên hơn 10 dặm, nham thạch màu đỏ đen kỳ dị, tường thành cao tới hơn 60 trượng, khí thế huy hoàng. Lạc Ly đến nhìn thoáng qua là biết, tường thành nọ chính là hư không, phường thị này hẳn là một cái đại yêu thứ nguyên không gian, chỉ có cửa thành mới là cửa vào thứ nguyên không gian này. Cho nên Lạc Ly thu hồi phi chu, chậm rãi thông qua cửa thành, tiến vào phường thị. Trong cửa thành cao lớn rộng lớn, người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Phía trên tường thành trải rộng vô số phù lục bí ẩn thâm ảo, liên kết thành trận, cùng tính mạng đại yêu này tương liên, phòng ngự nghiêm ngặt. Trận pháp nọ vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp tầng tầng. Lạc Ly nhất thời cũng phân không rõ cái phường thị này đến cùng lập ra bao nhiêu cái trận pháp. Ở dưới trận pháp yểm hộ, toàn bộ phường thị được mây mù che lấp, tất cả đều như ẩn như hiện, khó có thể nhận. Tiến vào phường thị, hai bên đường đều là các loại cửa hàng, không ít tiểu tu sĩ đang liều mạng giao hàng. Bổn điếm mới bắt được nhị tâm cổ quỷ u giới, giá ưu đãi, chất lượng thượng thừa. Đại bán phá giá, áp dụng cho linh minh không gian u hồn mộc, một thước u hồn mộc chỉ cần 5.000 linh thạch, tiện nghi, nhảy lầu đại bán phá giá đây. Đều đến xem, tiên thú quỷ không gian quỷ ngưu linh nhục mới nhất, ăn một khối có thể gia tăng một tháng dương thọ, số lượng có hạn, muộn sẽ không còn. Tiện nghi đây, đặc sản mê minh thế giới phụ thể ma linh đại bán đấu giá, mua một cái đưa cho người khác, đối phương sẽ bị ma linh phụ thể, vĩnh viễn trở thành phân thân của ngươi. Đây đều là đặc sản U Minh Tông, cái gì quỷ u giới, linh minh không gian, thú quỷ không gian, mê minh thế giới đều là một trong số đó. Bất quá đây đều là tiểu thế giới, không có cùng loại bồng lai, bà sa đại thế giới như vậy. U Minh này trấn áp cửu đại U Minh ngoại vực, vậy tương đương với có được 9 bảo tàng vô tận. Dựa vào núi ăn núi, không ít tu sĩ đi tới thế giới này, thu thập các loại bảo vật, ở đây buôn bán. Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục đi tới, dựa theo ký ức tìm tới tử lâu phúc tường cư lớn nhất phường thị U Minh Tông, tiến vào trong đó. Tử lâu này thật ra chính là tu sĩ U Minh Tông mở, có điếm tiểu nhị nghênh đón, Lạc Ly nói, cho ta một hồ trà xanh, mặt khác, các ngươi đem tín vật này đưa đến chỗ U Minh Tông Kim Thiền chân quân cho ta. Nói xong, Lạc Ly đâu qua một thượng phẩm linh thạch. Bất quá vật truyền tin mà thôi, ở tu tiên giới cũng bình thường, lập tức điếm tiểu nhị liền đi qua truyền tin. Tử lâu tên Phúc Tường Cư tuy tục, nhưng mà tử lâu thân mình 10 phần huy hoàng đại khí, toàn bộ từ cổ mộc màu đỏ kết cấu, gỗ này đều là u uyên mộc, ngàn cân giá trị một linh thạch, lấy để xây lầu, chính là bất phàm. Tử lâu này cao tới mấy chục trượng, tổng cộng phân 7 tầng, trong đó có linh thê tự động đưa người lên xuống, Lạc Ly ngồi ở cửa đại sảnh lầu 1, chỉ cần một hồ trà xanh, chờ đợi Kim Thiền. Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, đều là tu sĩ tới U Minh Tông làm việc. Ở trong tử lâu to lớn đại khí này năm, ba thân bằng, chén chản trao đổi, có thể nói là một mỹ sự thể xác và tinh thần đều thích. Trong đại sảnh lúc này đã ngồi đầy, Lạc Ly một ly trà xanh, một người độc chiếm một bàn, điếm tiểu nhị nọ được ưu việt, mặc kệ nơi này, nhưng mà để cho một ít khách tìm không thấy vị trí, có chút ý kiến. Lạc Ly một thân thư sinh thanh bào, trên người không có một món pháp bảo, trong cơ thể chân khí thu vào, xem qua chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, ngồi một bàn uống trà, có chút bắt mắt. Có người kiếm không được chỗ ngồi, thật sự bất mãn, chậm rãi đi tới, muốn kiếm chuyện. Lạc Ly cũng không để ý tới bọn họ, ở trên người hắn, đại thần niệm thuật đã khởi động, theo tín vật nọ, thấu không vượt giới, đi vào phía trước cửa phòng Kim Thiền chân quân. Tu sĩ này tới gần Lạc Ly trong vòng ba thước, nhất thời tiếp xúc đến dư âm đại thần niệm thuật của Lạc Ly, lập tức biến sắc, tâm sinh sợ hãi vô tận, vội vàng quay đầu bước đi. Sau đó Lạc Ly nở nụ cười, thu hồi đại thần niệm thuật, không đến một lát, một nguyên anh chân quân hấp tấp vọt lại đây, tiến vào tử lâu nhìn thấy Lạc Ly, chính là kêu to một tiếng. Lạc Ly đại ca, đã gặp được người, nhớ chết đệ đệ. Đại hán này dáng người khôi ngô, mắt báo râu quai nón, gương mặt cổ đồng lộ ra cương nghị, chính là Kim Thiền chân quân. Nhưng mà lúc này, hắn cũng không có một chút phong độ nguyên anh chân quân, vô cùng nóng nảy. Lạc Ly cười nói, Kim Thiền lão đệ, mấy năm nay tốt chứ? Kim Thiền chân quân nói, tốt, tốt, Lạc Ly đại ca, ngươi một lần bế quan, liền tiêu thất 300 năm, huynh đệ địa hỏa minh chúng ta, tụ hội hơn 10 lần, đều không có tìm được người. Thật sự là nhớ chết đệ đệ, chương 938, vĩnh đọa U Minh vô tấn thì. 2. Sau đó hắn nhìn thoáng qua nói, lầu 7 còn phòng không? Trưởng quầy nhìn thấy Kim Thiền chân quân đến, đã sớm đi ra hầu hạ nói, còn có Phong Nguyệt, Tiêu Tương hai phòng. Kim Thiền chân quân nói, vậy Phong Nguyệt đi, đưa lên cho ta tiên tử tốt nhất, tiên thực tốt nhất. Trưởng quầy vội vàng nói, vâng, vâng. Cứ như vậy hai người đi vào lầu 7 Phúc Tường Cư, nhất thời điếm tiểu nhị Phúc Tường Cư, đưa lên các loại tiên tử tiên thực, linh tử này ít nhất một bình 10 vạn linh thạch, một bàn tiên thực này cũng phải 7-8 vạn linh thạch, hết sức xa hoa. Lạc Ly nói, Kim Thiền lão đệ, ta cũng đã nhìn ra, người hiện tại cũng phong cảnh. Kim Thiền chân quân nói, năm đó nếu không có Lạc Ly đại ca, đã cứu ta 7 lần, ta sớm đã chết, nào có cái phong cảnh gì. Ta sau khi trở về, sư tôn biết ta trải qua, cho rằng ta thuộc loại người còn có thể dạy dỗ, thu ta làm đệ tử, ta mới có hôm nay, bằng không ta chính là một tiểu tán tu, lưu lạc thiên hạ, cái gì cũng không phải. Lạc Ly nói, cơ duyên, cơ duyên, hai người ở đây gặp gỡ, ngươi một ly, ta một ly, đàm luận việc năm đó. Kim Thiền chân quân nói, Lạc Ly đại ca, ngươi tới rất là lúc, Phá Lãng, Tiểu Lang, Thiên Phong, Hắc Huyết, 12 huynh đệ bọn họ, đều ở chỗ ta. Chúng ta cùng một chỗ làm một đại sự, sự tình ra chút bại lộ, ta vừa mới trở lại tông môn, cầu cầu người hỗ trợ, liền gặp được ca ca. Lạc Ly nói, Phá Lãng, Tiểu Lang, Thiên Phong, bọn họ đều ở đây, tốt, một hồi đi gặp bọn hắn. Kim Thiền Chân Quân nói, chúng ta năm đó tổng cộng trở về 84 người, hiện tại mọi người toàn bộ tấn thăng Nguyên Anh, hơn nữa chúng ta đều có vài phần cơ duyên. Thật ra mọi người có hôm nay, đều là công lao Lạc Ly đại ca, không có ngươi, chúng ta tám phần đều đã hóa trần mà đi. Lạc Ly ha ha cười nói, tốt lắm, ngươi nên giúp ta một chuyến, ta đến nơi đây là tìm ngươi là có việc. Kim Thiền Chân Quân nói, ca ca, có việc cứ nói. Lạc Ly nói, ta muốn tìm đệ tử đạo tông, tìm kiếm hành tung một đồng môn cho ta. Kim Thiền Chân Quân nghe xong sau, ha ha cười nói, đám đạo tông nọ. Không có U Minh Tông chúng ta che chở, bọn họ sớm bị giết sạch rồi. Việc nhỏ mà thôi, ta phát ra phi phù, liên hệ bọn họ. Nói xong, hắn lập tức phát ra phi phù, liên hệ đệ tử đạo tông. Không đến một lát, Kim Thiền Chân Quân nói, tốt rồi, công đạo rõ ràng, tông chủ đạo tông thần thủ vô địch Nhiếp Thiên Chân Quân, tự mình đến, hoàn thành nhiệm vụ của ca ca. Bất quá, hắn còn đang ở bên ngoài, cần 7 ngày sau, mới có thể trở về. Lạc Ly sửng sốt, Nhiếp Thiên, giống như nghe qua tên này, nhưng mà nghĩ không ra, bất quá đối phương chính là tông chủ đạo tông, hẳn là làm việc sẽ không xuất hiện vấn đề. Tiệc rượu qua đi, hai người gọi lên tiên trà, Kim Thiền Chân Quân nhìn chằm chằm bát trà không ra một lời. Trà này hương khí cao thuần, màu sắc nước trà thanh minh. Lá trà hai đầu mảnh như lá trúc ở trong bát trà sứ men xanh, cao thấp chìm nổi du động, không biết sao, tác động tinh thần Kim Thiền Chân Quân cũng lên xuống chìm nổi, khó có thể tự chủ. Kim Thiền Chân Quân đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly nói. Ca ca, ta mới nhận tin, nghe nói ngài ở trên đường, diệt sát tam đại hóa thần chân tôn, không biết có thể có việc này hay không. Lạc Ly nói, một trong đó không phải ta giết, hai người còn lại chính là ta đánh chết. Kim Thiền Chân Quân khó có thể tin nhìn Lạc Ly nói, ca ca, thực. Lạc Ly mỉm cười nói, thực. Kim Thiền Chân Quân thở ra một hơi dài nói, ta đã biết, ca ca tuyệt đối không phải người bình thường. Tốt lắm, chuyện này, ta sẽ không đi tìm trưởng lão trong môn. Ca ca, đám người Phá Lãng, Tiểu Lang, Thiên Phong chúng ta, ở địa vực Thanh Túc phát hiện một chỗ động phủ tiên nhân, động phủ này chúng ta liên tục công 3 tháng, còn kém một cửa cuối cùng, có một pháp linh hộ phủ, tương đương với cảnh giới hóa thần, bảo vệ cửa lớn, chúng ta không thể mở ra. Không có cách nào, ta mới trở về muốn tìm kiếm trưởng lão hóa thần chân tôn trong môn hỗ trợ, bất quá tìm bọn họ, thứ tốt đều bị bọn họ nuốt vào, nếu ca ca có thể diệt sát hóa thần, mời ca ca giúp chúng ta diệt sát pháp linh hộ phủ nọ. Lạc Ly cười nói, vậy đi thôi, vừa lúc ta đi thăm đám người Phá Lãng, Tiểu Lang. Nói xong, Lạc Ly một ngụm uống cạn tiên trà, lập tức xuất phát. Hai người lập tức phi độn, rời khỏi Cửu Âm Sơn, ở dưới Kim Thiền Chân Quân dẫn dắt, hướng về phía bắc bay đi. Một hơi bay ước chừng 6 vạn dặm, rời khỏi địa vực U Minh Tông, tiến vào trong một mảng quần sơn. Mảng quần sơn này, đỉnh núi khô vàng, suối cạn cây khô, phóng mắt nhìn lại, đều là tiêu điều trầm tịch, không có bất cứ cái gì vui mắt. Ở dưới Kim Thiền Chân Quân dẫn dắt, ở trong quần sơn này, lại bay ước chừng 7.000 dặm, phía trước xuất hiện một đỉnh núi cao. Núi này cảnh sắc hoàn toàn khác, nguy nga cao ngất trong mây. Trên núi trải rộng thác nước tùng xanh kỳ thạch dị hoa, cảnh sắc kỳ tú. Kim Thiền Chân Quân nói, ngay tại nơi này, nơi đây che giấu một cái động phủ tiền nhân, hẳn là động phủ thời đại Ngụy Tấn di lưu. Sau đó được Tiểu Lang phát hiện, hắn phá không ra, tìm mấy người chúng ta, mọi người ở đây 3 tháng, nhưng mà vẫn không thể mở ra một cửa cuối cùng. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly đi vào dưới núi nọ, duỗi tay ra, núi nọ ầm ầm kêu vang, chính là tách ra, lộ ra một cái cửa đá bạch ngọc. Hai người Lạc Ly tiến vào cửa đá này, xuyên qua một cái thông đạo mấy trăm trượng, phía trước chính là một đám thạch điện. Lạc Ly nhịn không được nói, hay thật, Càn Khôn Nhật Nguyệt Phân Kim Lôi trận, Địa Sát Tỏa Hồn Chu Tâm trận, Mậu Thổ Yểm Thiên Huyết Ô trận, Thái Ất Thiên Cương Tinh Hồn trận, Canh Kim Cửu Sát Thiên Lôi trận, các ngươi đều làm à? Đây đều là pháp trận bố trí trong một đám thạch điện, đều bị đám người Kim Thiền phá giải. Kim Thiền Chân Quân nói, đúng, chúng ta ở đây đầu tư không ít, nhưng mà còn kém một cửa cuối cùng. Đi tới trước, Lạc Ly cảm thấy trước mắt sáng ngời, một tòa động phủ cung điện huy hoàng chiếm đất mấy chục mẫu, xuất hiện ở trước người. Ở trái phải chung quanh cung điện kia, một mảng sương mù, như ẩn như hiện, cung điện bị sương mù này bao phủ, toàn bộ cung điện làm bằng đá, tạo hình phong cách cổ xưa cao nhã, hơn nữa bạch quang phóng ra bốn phía, một cỗ phong phạm tiên gia đã nghênh diện đánh tới. Phía trước cung điện, có hơn 10 cái tu sĩ, giống như đang nghiên cứu cái gì. Hai người Lạc Ly đến, tu sĩ này lập tức phát hiện, nhìn về phía nơi này, có người hô, Kim Thiền đã trở lại, hẳn là mời cao nhân tới. Kim Thiền đại ca đã trở lại, Lạc Ly xem qua, nhất thời bóng người vô cùng quen thuộc, ánh vào mi mắt. Phá Lãng chân quân đến từ bàng môn Lạc Vân môn, giỏi nhất về tìm đường. Tiểu Lang chân quân đạo bào màu đen, lưng mang song kiếm, diện mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt mà đơn giản. Chương 939, ba kích đánh nổ kim giáp thần. 1. Nữ tử mạn diệu một thân y phục trắng như tuyết, chính là Thiên Phong chân quân. Người mặc áo vải thô, phối với gương mặt góc cạnh, cao thẳng oai hùng, tay trái mang theo một cây trường đao năm thước, chính là Hắc Huyết chân quân. Mọi người lúc này cũng thấy được Lạc Ly, nhất thời mọi người sửng sốt, sau đó cùng nhau hô. Lạc Ly đại ca, lại là Lạc Ly đại ca, Lạc Ly đại ca, Lạc Ly đại ca đến đây, vô luận tuổi, vô luận tu vi, vô luận nam nữ, toàn bộ hô lớn lên, năm đó Lạc Ly ở trong lòng bọn họ lưu lại ký ức quyền uy vô tận, nhìn thấy Lạc Ly, toàn bộ vô cùng kính trọng. Xem qua, những người này toàn bộ đều là Nguyên Anh chân quân, tu sĩ có thể ở thế giới tà liên trùng tìm được đường sống trong chỗ chết, nào là nhân vật đơn giản, ai không phải thiên truy bách luyện, tử chiến vô số lần, mỗi người đều có chỗ hơn người, cho nên tấn thăng Nguyên Anh, đối với bọn họ không là vấn đề. Lúc ấy ở thế giới tà liên trùng, cũng có 16 người, tham sống sợ chết, không có trải qua chiến đấu, tránh đi nguy cơ, kết quả ở trên đường trở về, đã toàn bộ tử vong. Nhìn thấy mọi người, Lạc Ly cũng cao hứng không thôi, mọi người tụ tập cùng nhau, không ngừng tán gẫu. Ước chừng hàn huyên hơn một thời thần, lúc này mới xem như tận hứng, lúc này có người hỏi. Kim Thiền, người tìm hóa thần chân tôn đâu? Kim Thiền mỉm cười nói, có Lạc Ly đại ca của chúng ta ở đây, còn tìm cái gì hóa thần chân tôn? Thốt ra lời này, mọi người sửng sốt. Thiên Phong nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly đại ca, người muốn đi đấu pháp linh hộ phủ nọ. Lạc Ly gật đầu nói, giao cho ta đi. Nhất thời mọi người, toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Lang nói, không được, Lạc Ly ca, người không biết, pháp linh hộ phủ nọ chính là khôi lỗi thần nhân cảnh giới hóa thần, 10 phần cường đại, 13 người chúng ta hợp lực đều không thể diệt giết nó. Rất nguy hiểm, tuyệt đối không được. Hắc Huyết chân quân cũng nói, đúng, Lạc Ly đại ca, trước không cần mạo hiểm, người mới tấn thăng Nguyên Anh, rất nguy hiểm. Lạc Ly chỉ mỉm cười, Kim Thiền nói, các người quá coi thường bản lãnh Lạc Ly đại ca rồi. Hắn trước đó ở trên đường tới nơi này, một mình diệt sát Vân Lôi chân tôn Lôi Ma Tông, Hàn Sơn chân tôn Không Ma Tông, Thiệu Bạch chân tôn Thiên Ma Tông, Tam Đại Hóa Thần. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Lang gật đầu nhìn về phía Lạc Ly nói, ta tin tưởng thực lực Lạc Ly đại ca, lúc trước thế giới tà liên trùng, không có Lạc Ly đại ca, chúng ta đều đã chết. Thiên Phong cũng nói, ta cũng tin tưởng. Lạc Ly cười nói, vậy đến đây đi, thử một lần, không có gì. Lòng người có xa gần, 10 ngón có dài ngắn. Trong 13 Nguyên Anh này, cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng Lạc Ly vô điều kiện, trong đó có 3-4 nhân, nhìn Lạc Ly, căn bản không tin Lạc Ly sẽ đánh vỡ thủ vệ hộ phủ nọ, ở trong mắt bọn họ Lạc Ly bất quá Nguyên Anh nhất trọng. Thời kỳ Kim Đan, Lạc Ly là độc lĩnh phong tao, ở thế giới tà liên trùng cứu bọn họ, nhưng mà đó là quá khứ. Phá Lãng chân quân duỗi tay ra, ở trong tay hắn hào quang xuất hiện, hóa sinh một con chuột lớn bằng nắm tay, cả thân ngân quang lóng lánh, trông rất sống động. Phá Lãng chân quân tay bấm pháp quyết, con chuột nhỏ nọ liền tự động ở trong sương mù tìm đường đi. Mọi người ở dưới con chuột nhỏ chỉ dẫn, đi vào trong sương mù. Vòng qua vòng lại, rất nhanh, bọn họ đi tới phía trên một cái đài đá này ước chừng nghìn trượng, bên trên không có sương mù. Phá Lãng chân quân nói, Lạc Ly đại ca, nơi này chính là chỗ phá trận, ta sẽ dẫn pháp linh động phủ nọ đi ra, người cần phải cẩn thận, nếu không địch lại, lập tức lui vào bên trong sương mù, đối phương sẽ không đuổi giết. Lạc Ly gật đầu nói, giao cho ta đi. Phá Lãng chân quân miệng tụng châm ngôn, âm dương hấp tích, vạn vật hữu thần, chủ giả lục giáp, cương kỳ chi thủy. Trong tay pháp quyết liên tục biến, sương mù động phủ theo pháp quyết không ngừng biến hóa vị trí, một tiếng sét đánh ầm ầm vang vọng ở bên tai mọi người. Trong sương mù, vang lên tiếng gió gào thét, hóa sinh phong nhận vô tận, trong tiếng gió, mang theo từng trận điện thiểm lôi minh, hóa thành từng đạo lôi oanh, hướng về mọi người đánh tới. Kim Thiền chân quân dùng là một cây thần kiếm xà hình màu vàng, thần kiếm dài ngắn không ngừng biến hóa, ở xung quanh người vẽ ra một vòng lại một vòng quang quyển màu vàng, mặc cho phong lôi kích động, đem chính mình hộ giọt nước không lọt. Phá Lãng chân quân bên người lại là không ngừng hóa sinh thủy tinh linh, cự kình, cá mập, rùa biển, đem hắn hộ giọt nước không lọt. Hắc Huyết lại là trường đao dương lên, đao mang màu máu đen dài đến trăm trượng, một đao đi qua phong lôi tẫn tán. Tiểu Lang cũng khống chế song kiếm, một kiếm tuyết trắng, một kiếm tối đen, cương nhu tự nhiên, kiếm quang linh động, chống đỡ phong lôi có thể xưng là dáng người tiêu sái. Thiên Phong chân quân thì vung 12 giải băng, nhanh nhẹn như bướm bay múa, trong khi tiến thối, giải băng từng vòng phất lên, không có phong lôi có thể gần người. Tất cả mọi người sử ra pháp thuật, pháp bảo, thần kiếm đắc ý của bản thân, tiến hành hộ thân. Lạc Ly nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, không chỉ là mình tiến bộ, mọi người đều tiến bộ. Nhưng mà ở trong mắt bọn họ, Lạc Ly lại thần kỳ, hắn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, toàn bộ phong nhận lôi oanh, đến trước người hắn, thanh quang chợt lóe, tự động tiêu tán, lông tóc vô thương. Chính là vạn thế phủ đồ kim thần hy, Phá Lãng chân quân cao giọng hô, Lạc Ly đại ca, cẩn thận. Pháp linh hộ phủ muốn hiện thân, mọi người cũng cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một tiếng lôi minh vang lên, một kim giáp thần nhân kim quang lập lòe xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim giáp thần nhân này cao ước chừng 3 trượng, bộ mặt không rõ, nhưng mà uy vũ bất phàm, hiển hách đoạt nhân. Hắn nhìn về phía mọi người quát, xâm nhập tiên phủ, chết. Nói xong, hắn hướng về phía Lạc Ly, chính là một kích, rầm rầm oành. Liên tục 9 đạo lôi điện vô tận nổ vang mà đến. Lạc Ly nháy mắt trở động, thần túc thiểm, tránh đi một kích này, vây quanh kim giáp thần nhân này, vòng vo lên. Kim giáp thần nhân liên tục phát động công kích, lôi điện, hàn băng, lửa cháy, ảm hủ, khói độc, phù trận, hướng về Lạc Ly điên cuồng tiến công, nhưng mà Lạc Ly cũng không phản kích, chỉ xoay tròn vây quanh nó. 3-4 Nguyên Anh không tin Lạc Ly, đối diện cười, giống như đang nói, thật ra Lạc Ly cũng bất quá như thế, cái gì diệt sát hóa thần, bất quá thổi ra châu mà thôi. Lạc Ly đột nhiên bất động, hắn nhìn về phía kim giáp thần nhân nọ, lắc đầu nói. Không có lực hóa thần, cũng không có chí hóa thần, chỉ là một cái thủng rỗng, diệt ngươi bất quá sớm tối. Nói xong, Lạc Ly thở ra một hơi dài nháy mắt ra tay. Ở trước sau người Lạc Ly, lập tức vô số phạm âm vang lên, nháy mắt, 10 cái phạm âm, dung hợp một thể, chỉ có một thanh âm. Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, Sơn Ngoại Tiên Sơn Thiên Ngoại Thiên. Chương 939, ba kích đánh nổ kim giáp thần. 2. Một cái thế giới to lớn, xuất hiện ở phía sau Lạc Ly, vô số núi cao trùng điệp, vô số ngọn núi cao hiểm trở, xuất hiện vô tận. Sau đó đạo âm biến đổi, tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, kiền qua lưu lạc tứ chu tinh. Một mảng lưu ly quang hải dâng lên, Lạc Ly trực tiếp sử ra Sơn Ngoại Tiên Sơn Thiên Ngoại Thiên cùng ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Sau đó nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, nháy mắt hai pháp dung hợp. Sau đó Lạc Ly nhảy dựng lên, cao cao hạ xuống, chính là một kích. Một kích này, trong bóng dáng sử theo 8 kích, sau đó 9 kích hợp nhất. Hóa thành một kích, oành, núi ở trong biển, biển ở trong núi có biển, trong biển có núi. Một kích đi xuống, oành, kim giáp thần nhân nọ toàn thân rung lên, kim giáp bắt đầu vỡ nát. Sau đó Lạc Ly lại là một kích, thân ảnh hợp nhất, oành. Kim giáp thần nhân nọ lập tức hai đầu gối quỳ xuống, gắt gao đề kháng. Sau đó Lạc Ly một kích cuối cùng, oanh, kim giáp thần nhân nổ một tiếng, bắn ra 4 phía, trực tiếp bị Lạc Ly đánh thành mảnh vỡ. Lạc Ly thu tay lại, nháy mắt sơn hải biến mất, Lạc Ly nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, đánh xong, đã thu phục, các ngươi tiếp tục đi. Toàn bộ Nguyên Anh chân quân, toàn bộ ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó mà tin nổi. Thật ra Lạc Ly cũng không chịu nổi, ba kích này, Lạc Ly dốc hết toàn lực, đem hết lực lượng toàn thân, hoàn toàn bùng nổ, hiện tại đã toàn thân thoát lực, kình đi nhà trống. Nhưng mà ở trước mặt tiểu đệ của mình quá khứ, phải uy phong. Chính là như thế, Lạc Ly quản chi nội thương, cũng ba kích đánh nổi kim giáp thần. Phá Lãng chân quân là người thứ nhất phản ứng lại, hắn bắt đầu thi pháp, sau đó cười to nói. Tốt rồi, động phủ mở ra rồi, động phủ mở ra rồi. Nhất thời 13 Nguyên Anh, vạn phần cao hứng, nhảy vào bên trong động phủ. Lạc Ly cố nén đau đớn, theo bọn họ tiến vào. Hắn bắt đầu điều tức trị liệu nội thương, thương này cũng không nặng, ở lúc mọi người thu quét bảo vật, thể chất được 7 đại dược bồi dưỡng mạnh mẽ khởi lên tác dụng, rất nhanh thương khỏi. Đột nhiên Lạc Ly ánh mắt sáng lên, thì ra bình cảnh nhị chuyển không thể lướt qua kia, ở sau chiến một trận, thế mà phá vỡ, chỉ cần Lạc Ly tiềm tu, là có thể nhị chuyển thành công, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh 21 trọng. Lạc Ly nhíu mày, mình đi ra du lịch, mấy lần chiến đấu, đặc biệt liều mạng một kích, lập tức cảnh giới tiêu thăng, chẳng lẽ nói cái phương pháp luân hồi này, càng đánh càng mạnh sao? Bên kia mọi người đang thu quét động phủ, nơi nơi đều là tiếng cười vui, mấy tháng vất vả, hôm nay được hồi báo, thu hoạch rất lớn. Không lâu, mọi người thu hoạch xong, ở trước mặt mọi người, bày ra một hàng chiến lợi phẩm thật dài. Xem qua, linh thạch khắp cả, pháp bảo mấy chục, bí tịch hơn 10 sách. Trong đó rõ ràng có 3 món bát giai pháp bảo, dẫn tới ánh mắt mọi người thỉnh thoảng liếc qua. Nhưng mà Kim Thiền chân quân nói, lúc này đây, chúng ta có thể lấy được thành công như thế, giữa đều dựa vào Lạc Ly đại ca ra tay tương trợ. Cho nên dựa theo quy củ, Lạc Ly đại ca, người tuyển trước. Mấy người khác cũng nói như thế nói, đúng, đại ca tuyển trước. Đúng, không có đại ca ra tay, vậy chúng ta sao có thu hoạch này, đại ca ngươi tới đi. Lạc Ly cười, nói thật mấy thứ này, hắn thật đúng là không có coi trọng, mặt khác thật muốn lấy đi bát giai pháp bảo nọ, Lạc Ly cũng không tin huynh đệ này trong lòng thực không có ý kiến. Lạc Ly nhìn nhìn, chuẩn bị tùy tiện tuyển một cái cho xong việc, đột nhiên, hắn ánh mắt sửng sốt. Chỉ thấy trong đống vật phẩm kia, có một khối giống như lụa trắng, nhìn nhìn vô cùng quen mắt. Lạc Ly cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra, ước chừng phạm vi 10 trượng, tẫn hiển hào quang kỳ dị, đỏ cam vàng lục lam chàm tím các màu sắc ở trong mắt Lạc Ly biến ảo không ngừng, mỗi lần điều chỉnh góc độ đều nhìn thấy một loại màu sắc khác, cuối cùng nhìn chăm chú xem lại giống như trong suốt vô sắc, sờ lên như lụa như nước, xúc cảm trơn mềm cùng cực, lại nhẹ nhàng như không có sức nặng. Đây là lễ vật lúc trước Thất Manh đạo nhân cho Lạc Ly. Lạc Ly sau khi được, vẫn muốn đi Trọng Huyền Tông tìm người giám định một chút, nhưng mà mỗi lần đến Trọng Huyền Tông, không phải việc này, chính là việc kia, hoàn toàn quên mất cái này. Không thể tưởng được ở đây thế mà còn có một khối kỳ dị như vậy, Lạc Ly gật gật đầu nói. Ta muốn cái này, nhìn thấy Lạc Ly tuyển cái này, nhất thời có người âm thầm thở ra một hơi dài. Thốt ra lời này, Phá Lãng Chân Quân nói, Lạc Ly đại ca. Sao có thể như vậy, thế nào cũng phải lấy một món bát giai pháp bảo. Lạc Ly cười nói, không được, miếng vải này giá trị liên thành, một cái bảo vật này, liền đỉnh toàn bộ bảo bối. Cái khác mọi người phân đi, nói xong, hắn cầm vật ấy rời khỏi, mọi người âm thầm gật đầu, Lạc Ly quả nhiên là lão đại ca, một chút không tham, không lấy một vật. Thật sự là trượng nghĩa, thứ này đến cùng là cái gì, Lạc Ly cũng không biết, hắn xuất ra miếng vải lúc trước Thất Manh đạo nhân cho hắn, hai cái đặt ở cùng nhau, tiến hành quan sát. Quả nhiên hoàn toàn giống nhau, không có gì khác nhau, hình như là một miếng vải, xé thành hai mảnh. Ngay tại lúc Lạc Ly quan sát, nháy mắt, hai cái này thế mà phát ra một đạo kỳ quang, sau đó hai miếng vải lập tức dung hợp cùng một chỗ. Hai miếng vải này, thật giống như vật sống vậy, dung hợp lẫn nhau, đảo mắt hóa thành một mảnh vải kỳ lạ, sau đó lập tức trở nên yên tĩnh, giống như chúng nó vốn chính là như thế, nhìn không ra biến hóa gì. Lạc Ly ha ha cười hai tiếng, thật sự là gặp quỷ, xem ra vật ấy quả nhiên không đơn giản. Bên kia rất nhanh mọi người phân xong chiến lợi phẩm, trong đó Kim Thiền Chân Quân đi qua, đưa cho Lạc Ly một cái vải. Đây là một miếng long lân, trong suốt trong sáng, trong đó ẩn chứa long khí vô tận, mơ hồ thỉnh thoảng có huyễn tượng một con tiểu long, ở trên long lân bay lên. Kim Thiền Chân Quân nói, Lạc Ly đại ca, long lân này, hẳn cũng là một món chí bảo, đại ca vì chúng ta mở ra bảo khố, không thể lấy một miếng vải rách nát lừa dối chúng ta. Đây là một điểm tâm ý huynh đệ chúng ta, còn xin đại ca vui lòng nhận cho. Lạc Ly cười nói, vậy đa tạ, không lấy, quá không có nhân tình. Lạc Ly đưa tay tiếp nhận cái long lân này, lấy đến trong tay, một mảng lạnh lẽo, Lạc Ly liền cảm giác được trong tay chợt ngứa. Đột nhiên, tiểu thạch vẫn không chút động đậy nọ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Ly nói, chủ nhân, đây là long lân từ chân long thần bóc ra, bị long tộc đời sau, ghi lại bí pháp huyết mạch long tộc, chính là một quyết trong long hoàng quyết nhân gian xưng là 10 đại thánh điển. Chủ nhân, ta muốn... Chương 940, cố nhân hồi vọng cao dương lý. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra đưa cho tiểu thạch. Thứ này có lẽ đối với người khác, giá trị liên thành, đối với mình, chẳng thà cho tiểu thạch, tăng lên thực lực của nó. Tiểu thạch nhất thời một ngụm ăn vào, sau đó nói. Chủ nhân, trên long lân này ghi lại một cái thần thông long tộc, ta tinh luyện ra cho người, ngài cho ta một cái ngọc trúc giản, ta tổn nhập cho ngài vào trong đó. Cái vải này, ta ăn luôn. Lạc Ly đưa cho nó một cái ngọc trúc giản. Nó hướng về ngọc trúc giản thở ra một hơi, sau đó thân hình ngưng lại, hóa thành một cái trứng đá, bắt đầu tiến hóa. Lạc Ly cầm lấy ngọc trúc giản kia, tâm thần chìm vào trong đó, nhất thời cảm giác được thiên long biến thần thông đại uy long tộc trong đó. Mượn dùng pháp này, có thể hóa thành đại uy thiên long, nắm trong tay long mạch lực vô tận, Lạc Ly tinh tế xem một hồi, rồi thu hồi ngọc trúc giản. Hiện tại Lạc Ly tự thân pháp thuật cần tu luyện vô số, sùng thánh tâm quyết còn chưa có biểu hiện thần uy. Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên còn cần tiếp tục cường hóa, thần túc độn mới tìm ra năm biến hóa, địa phương cần mình tu luyện vô số, nó có công phu tu luyện đại uy thiên long biến này. Lạc Ly thu hồi long lân, bên kia mọi người bắt đầu phân chiến lợi phẩm, cuối cùng phân xong, liền còn lại động phủ này. Động phủ này sửa sang lại một chút, hoàn toàn có thể ở đây khai tông lập phái, chính là một chỗ tu luyện tốt. Mọi người bắt đầu tu sửa động phủ, chính là mình không dùng, cũng có thể ra giá bán ra. Sự tình xong, Lạc Ly cáo từ, trở về chờ đợi tông chủ đạo tông, Kim Thiền Chân Quân đi theo, hai người cùng nhau rời khỏi. Những người khác đưa tiễn ngàn dặm, lúc này mới từ biệt. Cứ như vậy Lạc Ly cùng Kim Thiền, hai người ngày đêm trở lại U Minh Tông, trước sau dùng 3 ngày, còn có thời gian 4 ngày. U Minh Tông vẫn giống như trước đây, U Minh khí nọ, trùng thiên quán nhật, ở phương viên vạn dặm, đều có một loại cảm giác âm trầm lạnh lẽo. U Minh Tông không này hỗ cùng Hỗn Nguyên Tông, Vô Lượng Tông, Thái Dương Thần Cung, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Cửu Dương Giáo, Thiên Hành Kiện Tông, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, đặt song song là thiên hạ bát khí. Trở lại trong U Minh Tông, Lạc Ly ở Phúc Tường cư thuê biệt viện, ở đây chờ đợi, Kim Thiền trở về tông môn làm việc, 4 hôm sau, dẫn dắt tông chủ đạo tông tới bái kiến Lạc Ly. Chờ bọn hắn đi rồi, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, tăng lên cảnh giới, hoàn thành nhị chuyển. Thời gian 3 ngày, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây nhị chuyển hoàn thành tấn thăng 21 trọng thiên. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng, một màn đại chiến pháp linh hộ phủ hóa thần nọ, tổng kết mình lợi hại, thay đổi công pháp chính mình, nghiên cứu tu luyện. Chỉ có lúc nào cũng nghiên cứu, đều cố gắng kiên trì không ngừng, nhịn xuống tịch mịch cùng bất đắc dĩ, mới có thể được tương lai huy hoàng. Rốt cuộc, 7 ngày sau, Kim Thiền chân quân lại một lần nữa đến, trừ bỏ hắn ra, dẫn đến một lão giả, khá nhiều tuổi, đầu đầy đầu bạc, nếp nhăn xếp đầy, người thực gầy, dưới cằm để một rúm râu sơn dương, làm cho người ta cảm giác có chút đáng khinh, trên người mặc bạch sam đã giặt đến trắng bệch. Ở trên thân người này, không có một tia chân nguyên phản ứng, nhìn giống như là một người giả phàm nhân. Kim Thiền chân quân giới thiệu nói, Lạc Ly đại ca, hắn chính là tông chủ đạo tông thần thủ vô địch Nhiếp Thiên chân quân, vị này chính là Lạc Ly chân quân Hỗn Nguyên Tông ta đã nói. Nhiếp Thiên nọ lập tức hướng về Lạc Ly hành lễ nói, tiểu lão nhân ra mắt Lạc Ly đạo hữu, quả nhiên là đệ tử thượng tông, khí thế mênh mông. Vừa mở miệng, liền nói ước chừng nửa ngày, nói liên miên không dứt, đều là lời khen, vừa thấy chính là một mã thí tinh. Kim Thiền chân quân nói, dừng, dừng, Nhiếp Thiên, đừng nói nhiều lời. Ta nói với ngươi, Lạc Ly chính là đại ca của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Chuyện này phiền toái ngươi, nhưng mà ngươi phải làm cho tốt. Nếu có sơ suất, cũng đừng trách ta không nói giao tình. Lão nhân lập tức nói, yên tâm đi, mấy năm nay, ít nhiều U Minh Tông thay đạo tông ta chắn gió che mưa, yên tâm đi, sự tình ta nhất định làm tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, không phải là tìm một người sao. Tuyệt đối không có vấn đề, bất quá xin hỏi đạo hữu, thù lao như thế nào? Nói xong, lộ ra một bộ dáng tham lam, hai mắt thả ra tinh quang. Lạc Ly ha ha cười nói, giống như đúc, cố ý làm ra bộ dáng tham lam, nói lời thừa hết bài này đến bài khác, khiến người xem nhẹ ngươi tồn tại. Ngươi hỏi thù lao, ta nói cho ngươi, đó là một viên giải dược tiên tần đoạt hồn Bắc Đấu chú tử khiên kỳ độc. Nghe câu này, lão nhân Nhiếp Thiên nở nụ cười, trong mắt phát ra kỳ dị hào quang nói. Thì ra đạo hữu, còn nhớ rõ tiểu lão nhân. Tiên tần đoạt hồn Bắc Đấu chú tử khiên kỳ độc của ngươi, đã dọa ta suốt 30 năm. Lạc Ly ha ha cười nói, xứng đáng, ai bảo ngươi thích giả thần giả quỷ như vậy. Kim Thiền chân quân nhìn về phía hai người bọn họ nói, thì ra các ngươi nhận thức. Lạc Ly gật đầu nói, lão hữu nhiều năm. Kim Thiền thở ra một hơi dài nói, tốt, nhận thức là tốt rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, còn lại chính là việc của các ngươi. Lạc Ly nhìn về phía Nhiếp Thiên, trịnh trọng nói, ta lần này tìm ngươi, là có chuyện như vậy. Hỗn Nguyên Tông ta có một đệ tử. Nhiếp Thiên tinh tế lắng nghe, sau đó hỏi, nơi đó vết chân nhiều không? Lạc Ly lắc đầu nói, một mảng núi lửa, căn bản không có vết chân. Nhiếp Thiên nói, may mắn không có vượt qua 300 năm, may mắn nơi đó không có dấu người, chúng ta có thể đi thử một lần. Lạc Ly nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lập tức mang theo Nhiếp Thiên xuất phát, thả ra Thiên Vũ Phúc Huyền của mình, trở về địa vực Sở Nam. Kim Thiền chân quân tiễn đưa, tiễn ra ngàn dặm, lúc này mới lưu luyến chia tay. Nhìn thấy Kim Thiền chân quân đi rồi, Lạc Ly nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, bộ dáng này dễ chịu sao? Hay là biến trở về bộ dáng vốn có của ngươi đi? Nhiếp Thiên cười, nháy mắt biến hóa bộ dáng, hóa thành bộ dáng một thiếu niên thanh tú. Lạc Ly lắc đầu, nhìn nàng. Ở dưới ánh mắt của Lạc Ly, Nhiếp Thiên cũng chính là Nhiếp Thiên sắc mặt đỏ lên, khi nàng nghe được là Lạc Ly tìm đạo tông làm việc, ký ức năm đó lập tức nổi lên trong lòng. Bỏ qua tất cả, liền đến để một lần nữa gặp lại Lạc Ly. Nhiếp Thiến lại biến đổi, nhất thời hóa thành một nữ tử tuổi thanh xuân, bóng hình xinh đẹp ánh mắt như sóng, hai má nõn nà, tươi cười nhẹ nhẹ, dưới hàng mi liễu là ánh mắt dịu dàng. Tay áo như mây, trên eo nhỏ tùy ý thắt một cái đai tơ, khi tay áo tung bay tựa như tiên tử bay trên trời. Lạc Ly vỗ tay nói, đúng, chính là như vậy, xem rất đẹp mắt. Chương 941, Tầm Tung Vấn Tích Thiên Vạn Lý. 1. Phi Chu đi về phía trước, Lạc Ly mang theo Nhiếp Thiến một đường xuyên qua biển lớn, thông qua lạch trời, trở về địa vực Sở Nam. Lúc này đây dọc theo đường đi cũng không có việc gì, bình an trở về Sở Nam. Ở trên đường, Nhiếp Thiến bồi Lạc Ly, có khi chơi cờ, có khi tâm sự, có mỹ nữ này làm bạn, Lạc Ly cũng không tịch mịch. Năm đó Lương Châu đại chiến, Lạc Ly lúc ấy thu được một cái bảo vật chữ vật, trực tiếp đưa cho Niếp Thiến, ở trong bảo vật chữ vật, Niếp Thiến chiếm được cơ duyên chính mình, có thể may mắn tấn thăng cảnh giới kim đan, được trưởng lão đạo tông xem trọng, trọng điểm bồi dưỡng, cuối cùng mới có hôm nay. Niếp Thiến đối với Lạc Ly vạn phần cảm tạ, trừ bỏ cảm tạ, trong ánh mắt mỗi lần nàng nhìn hướng Lạc Ly, luôn mang theo một tia tình cảm. Lạc Ly lại hoàn toàn không có cảm giác được, chỉ đem nàng trở thành một bạn tốt, để cho Niếp Thiến trong lòng ưu sầu. Rất nhanh phi chu đi vào vụ ẩn hải vực Nam Hải, mảng hải vực này ở bên cạnh địa vực Sở Nam, theo thiên địa linh khí gia tăng, địa vực Sở Nam này đang bất chi bất giác khuyết trương, vốn thương khung ngoại hải ở đây mênh mông vô bờ, đột nhiên bùng nổ một mảng núi lửa, dâng lên vô số núi lửa. Sau khi địa vực ở đây sinh ra, nơi đây xuất hiện không ít thiên địa linh vật, lúc ấy Hỗn Nguyên Tông, Bất Tử Tông, Vạn Tướng Tông, nhiều lần hỗn chiến, cướp đoạt thiên địa linh vật này, cuối cùng Hỗn Nguyên Tông đại thắng. Linh vật tốt nhất khai thác sạch sẽ, tu sĩ năm đó toàn bộ rời khỏi, chỉ còn lại có một mảng núi lửa trong biển mênh mông vô bờ này. Trải qua thời gian hơn 200 năm, mơ hồ trong biển lớn đã muốn hình thành một cái đại lục, có lẽ tiếp qua ngàn năm, nơi này ổn định xuống, không hề có núi lửa bùng nổ, đại địa chấn, nơi này sẽ hóa thành một cái đại lục thế giới, nhân tộc có thể ở trong đó sinh sống. Địa vực Sở Nam lại nhiều thêm một châu, hai người đến đây, Lạc Ly mang theo Niếp Thiến bay vào trong đó. Đại địa nơi đây thỉnh thoảng lại truyền đến chấn động, xa xa núi lửa phun trào, độc hỏa, độc viêm, độc yên trải rộng bầu trời. Lạc Ly nháy mắt một đạo kim quang hộ thể, vạn thế phủ đồ kim thần hy, ở đây lông tóc vô thương. Niếp Thiến cũng thả ra một cái bảo châu, lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, đến tận đây tị hỏa, tị trần, tị phong, tị độc, theo ở phía sau Lạc Ly. Địa vực lúc trước Ngô Tiểu Tiểu gặp chuyện không may, Hổ Thiện Chân Quân cố ý làm bản đồ đưa cho Lạc Ly, nhưng mà địa hình trên bản đồ đã là nhiều năm trước, hiện tại nơi này mỗi ngày biến đổi, đi tìm 10 phần lao lực. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía mảng thiên địa này, nháy mắt thần uy đại thần niệm thuật khởi động. Thần niệm vô tận, hướng về đại lục này quét ngang mà đi, xỏ xuyên qua thiên địa. Nháy mắt, toàn bộ đại lục, ở trong lòng Lạc Ly đột nhiên xuất hiện, không kém mảy may. Loại cảm giác thiên địa trong lòng này, Lạc Ly vô cùng thoải mái, thật sự là thượng thiên nhập địa, duy ngã độc tôn. Nhưng mà Lạc Ly rất nhanh đem cảm xúc này quẳng ra sau đầu, cảm xúc này chính là tai họa, nếu cứ nghĩ như vậy, sẽ quên hết tất cả, không biết trời cao đất rộng, tất bị người đánh cho mặt nở hoa. Sau khi khôi phục bình thường, Lạc Ly đối chiếu bản đồ kia, lập tức tìm được chỗ Ngô Tiểu Tiểu mất tích. Hắn dẫn theo Niếp Thiến đến đó, lúc trước Ngô Tiểu Tiểu phụ trách thủ hộ an toàn nơi trăm dặm này, như có kẻ thù bên ngoài đến, lập tức khởi xướng cảnh báo. Nhưng mà nàng trong lúc vô ý, tìm được một cái tiểu thiên thứ nguyên không gian. Ở nơi đó khoáng sản rất nhiều, thiên địa linh vật vô số, nàng không có thông báo tông môn, tiến vào thu quét. Ai biết, nơi đó trừ bỏ tài nguyên, còn có cường giả tông môn khác, vì thế hoàn toàn mất tích. Hiện tại chỗ tiểu thiên thứ nguyên không gian nọ, đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể ở đây tìm kiếm Ngô Tiểu Tiểu. Đến nơi Lạc Ly nói, chính là nơi này. Niếp Thiến nhìn về bốn phương nói, được rồi, ta hết sức, hẳn là không có vấn đề. Nói xong, Niếp Thiến bắt đầu ở đây bày trận. Từng viên thượng phẩm linh thạch bày ra, ước chừng bố trí 108 thượng phẩm linh thạch, cộng thêm vô số tài liệu, lúc này mới đem đại trận bày ra. Nàng nhìn hướng Lạc Ly hỏi, Ngô Tiểu Tiểu cụ thể mất tích lúc nào? Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, 250 năm trước, ngày 4 tháng 6 năm đó. Niếp Thiến gật đầu, bắt đầu điều chỉnh đại trận, đối ứng tinh thần, hồi lâu điều chế xong, lại hỏi. Có thể có quần áo nàng dùng qua, hoặc là vật phẩm gì lây dính khí tức của nàng? Lạc Ly xuất ra một đoạn vỏ cây nói, đây là sinh tử thụ là chỗ dựa vào thân thể của nàng, gieo trồng mà ra, tài liệu pháp thuật tốt nhất. Niếp Thiến thu hồi, để vào trung tâm pháp trận, sau đó bắt đầu thi pháp. Thái sơ hỗn độn, đại đạo trừng khuếch, nguyên lý u thâm. Tiên thiên nhi sinh, vận hóa cổ kim, đạo vô hình thể, trừng lô thân tâm. Theo nàng thi pháp, linh thạch này phát ra ánh sáng nhạt, nháy mắt hình thành một đạo tinh không đồ lập thể, trong đó tinh thần vô tận, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Pháp thuật này ước chừng tiến hành 3 canh giờ, cuối cùng nổ vang một tiếng, toàn bộ linh thạch vỡ nát, Niếp Thiến chậm rãi mở to mắt nói, tìm được rồi. Ta đã tìm được tung tích của nàng, không, phải nói tung tích thi thể nàng từng đi qua. Lạc Ly lập tức hỏi, nàng là bị ai giết chết? Niếp Thiến lắc đầu nói, không biết, chuẩn xác mà nói, ta là tìm được con đường quá khứ thân thể nàng từng đi qua, tuy thi thể nàng bị người đưa vào trong không gian chữ vật, nhưng mà người giết nàng, chỉ cần di động, ta là có thể cảm giác được. Người đi theo ta, chúng ta theo dấu vết thân thể nàng lưu lại, tìm được nàng. Lạc Ly gật đầu, lập tức đi theo phía sau Niếp Thiến, bọn họ bắt đầu ở vụ ẩn hải vực, đổi tới đổi lui, cuối cùng đi vào phía trên một chỗ đá ngầm, Niếp Thiến nói. Ở đây 10 năm, sau đó liền rời khỏi vụ ẩn hải vực này. Lạc Ly nhíu mày nói, 10 năm. Dựa theo thời gian suy tính, 10 năm sau khi Ngu Tiểu Tiểu chết, chiến đấu chấm dứt, đều tự tán đi, cho nên người này cũng rời khỏi. Sau đó Lạc Ly nhìn lại, không khỏi cau mày, hắn nói, nơi này chính là điểm quan sát tốt nhất, Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ vụ ẩn hải vực nhất cử nhất động, nơi đây đều có thể nhìn thấy. Người này ở đây, nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Tông 10 năm, tìm kiếm cơ hội, nhưng mà không có tìm được, thẳng đến Hỗn Nguyên Tông rời khỏi, hắn vô thanh vô tức rời khỏi theo. Niếp Thiến thở ra một hơi dài nói, 10 năm chờ đợi, người này không phải hóa thần, chính là phản hư. Lạc Ly cũng gật đầu hỏi, sau đó đi như thế nào? Niếp Thiến dẫn đường, Lạc Ly theo, bay qua Nam Hải, thẳng đến phía Tây. Sau đó đổi tới đổi lui, cuối cùng đi vào địa vực Quan Tây. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, 8 phần có thể kết luận, Ngu Tiểu Tiểu chết ở trong tay cường giả Bất Tử Tông. Niếp Thiến nói, cái này còn chưa xác định, còn phải tiếp tục truy tung. Tiếp tục truy tung xuống, đổi tới đổi lui, chuyển tới Thi Châu chỗ Sơn Môn Bất Tử Tông.